để chút manh mối nào. Lưu Tiểu Viễn có chút sốt ruột, chết tiệt, nếu trong huyết sắc luyện ngục thực sự không có Dược Vương Bình, vậy thì anh phải đi đâu để tìm Dược Vương Bình đây? Dược Vương Bình ơi Dược Vương Bình, rốt cuộc mày đang ở đâu? Mau xuất hiện đi, Lưu Tiểu Viễn thầm kêu trong lòng, hy vọng Dược Vương Bình mau chóng xuất hiện trước mặt mình. Lúc này Lưu Tiểu Viễn như một đứa trẻ bất lực, miệng liên tục gọi, hy vọng Dược Vương Bình nhanh chóng xuất hiện. Đang bay, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, đi tới xem, chỉ thấy Lư Nhất Phong và những người khác đang đối đầu với người khác, hơn nữa Lư Nhất Phong và Ngũ Thành Hiền còn bị thương. Còn hai người khác của công hội luyện đan thì đã chết tươi, chết thảm trên mặt đất. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, đúng là đã muốn chết thì không sao cản được. Nếu hai người này đi theo mình ngay từ đầu, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đuổi họ đi, ít nhất bây giờ họ vẫn còn sống. Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Ngũ Thành Hiền thấy Lưu Tiểu Viễn thì hét lớn, bảo Lưu Tiểu Viễn cứu họ. Lưu Tiểu Viễn đáp xuống bên cạnh Ngũ Thành Hiền, nói chúng ta không thân thiết đến vậy chứ. Ngũ Thành Hiền nói, Lưu Tiểu Viễn, chuyện trước đây là tôi có lỗi với anh, nhưng vì chúng ta đều là đệ tử của công hội luyện đan, anh hãy giúp chúng tôi đi, nếu chúng tôi chết, vậy anh sẽ trở thành kẻ cô độc. Ngũ Thành Hiền đến bây giờ vẫn không quên dùng lời lẽ để uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, ý là nếu anh không cứu chúng tôi, một mình anh ở trong huyết sắc luyện ngục, đó sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu anh cứu chúng tôi, vậy mọi người sẽ cùng nhau liên thủ, như vậy mọi người đều sẽ sống. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Ngũ Thành Hiền, nói, Ngũ Thành Hiền, anh đừng dọa tôi, không có sự giúp đỡ của các anh, một mình Lưu Tiểu Viễn tôi vẫn có thể bình an vô sự trong huyết sắc luyện ngục này. Chương 1126, tự tìm đường chết một. Ngũ Thành Hiền nghe vậy, lập tức biết mình nói sai, vội cười nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi không có ý đó, tôi thực sự không có ý đó, anh xem chúng ta đều là đệ tử của công hội luyện đan, anh giúp tôi một tay đi. Lư Nhất Phong trừng mắt nhìn Ngũ Thành Hiền, quát, Ngũ Thành Hiền, anh nói với người này làm gì, dù tôi có chết cũng sẽ không để anh ta giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay, nói, không tệ, rất có cốt khí, vậy thì tôi sẽ xem anh bị người khác giết như thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với những người đối diện, các vị, đừng vì sự xuất hiện của tôi mà ảnh hưởng đến những việc tiếp theo của các vị cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là một người xem náo nhiệt thôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền lui sang một bên đứng, thực sự trông như đang xem náo nhiệt. Đối với Lư Nhất Phong, Lưu Tiểu Viễn thực sự không có chút thiện cảm nào, trước đây đã nhắm vào Dương Tử Hàm, sau đó vì Lưu Tiểu Viễn cướp mất chức vô địch của anh ta nên mới khiến cho mưu đồ của anh ta bị phá hỏng. Lưu Tiểu Viễn trong lòng biết, mình đã cướp mất ngôi vô địch của Lư Nhất Phong, chắc chắn Lư Nhất Phong vẫn còn hận mình thấu xương, Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn. Tất nhiên, nếu Lư Nhất Phong là một mỹ nữ, có lẽ Lưu Tiểu Viễn sẽ ra tay cứu giúp. Đáng tiếc là Lư Nhất Phong chỉ là một gã đàn ông thô lỗ, Lưu Tiểu Viễn sẽ không cứu tên này chết trong huyết sắc luyện ngục là tốt nhất. Tiểu tử, nếu mày là đồng bọn của bọn chúng, vậy thì mày cũng phải chết. Một gã đàn ông to lớn đứng đầu bên kia nói, gã đàn ông này có tu vi kim đan hậu kỳ, là lão đại của đám người này. Lưu Tiểu Viễn nhìn gã đàn ông kim đan này nói, vậy thì tôi đi nhé. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây mất thời gian, chỉ muốn đi tìm Dược Vương Bình nên không muốn gây rắc rối ở đây. Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi, cười lớn nói, tiểu tử, bây giờ mày muốn đi đã muộn rồi, bây giờ tao sẽ đưa ba đứa mày lên Tây Thiên cùng nhau. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn không muốn quan tâm đến chuyện này, không ngờ đối phương lại chủ động trêu chọc mình, lập tức gọi ra huyết ẩm kiếm, trực tiếp ra tay giết chóc. Chết tiệt, làm chậm trễ việc tìm Dược Vương Bình của mình, đáng giết. Là cường giả kim đan hậu kỳ, lại có vũ khí sát khí lớn như huyết ẩm kiếm, mấy người bên kia căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ trong vài chiêu đã bị Lưu Tiểu Viễn giết chết. Cuối cùng, chỉ còn lại gã đàn ông to lớn, ngây người đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bây giờ tôi sẽ đưa anh lên Tây Thiên. Lưu Tiểu Viễn nói xong, huyết ẩm kiếm vút một cái, trực tiếp cắt đứt cổ họng của đối phương lập tức tắt thở. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, sau khi huyết ẩm kiếm uống máu người, uy lực của nó dường như lớn hơn và tốc độ thì càng khiến người ta không kịp phản ứng. Còn nữa, cái đôi dài màu đỏ tươi kéo theo một ở phía sau của huyết ẩm kiếm cũng đỏ tươi hơn. Chẳng lẽ huyết ẩm kiếm này cần phải dùng máu người để nuôi dưỡng sao? Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết 6 tu sĩ kim đan kỳ, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên giết chết 6 tu sĩ kim đan kỳ, lập tức nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm, có thể nói là khiến Lưu Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết. Nhưng sau đó nghĩ đến vẫn chưa có chút tin tức nào về Dược Vương Bình, Lưu Tiểu Viễn lại không vui nổi. Nếu không tìm thấy Dược Vương Bình thì việc có được điểm kinh nghiệm có ích gì, trừ khi trong vòng nửa năm có thể thăng cấp lên tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, cho nên tìm được Dược Vương Bình mới là con đường sống duy nhất của Lưu Tiểu Viễn. Dược Vương Bình ơi, mày ở đâu, mau xuất hiện đi. Lưu Tiểu Viễn như một kẻ điên, trong lòng lại một lần nữa thét lên. Ngũ Thành Hiền và Lư Nhất Phong lúc này vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, bởi vì sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, cả hai đều ngây người, Lưu Tiểu Viễn một mình khiêu chiến với đám người này, vậy mà còn giết chết toàn bộ bọn họ. Phải biết rằng trước đó 4 người bọn họ đối đầu với 6 người bên kia, còn bị đối phương giết chết 2 người, lần này, Lưu Tiểu Viễn một mình địch lại 6 người, kết quả là thắng tuyệt đối. Lúc này, Ngũ Thành Hiền và Lư Nhất Phong mới biết được sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng mình và Lưu Tiểu Viễn căn bản không phải là tu sĩ cùng cấp bậc, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, cho dù là so với 3 người đứng đầu trong số các cường giả kim đan cũng có thể phân cao thấp. Lưu Tiểu Viễn, Viễn ca, trước đây tôi có mắt không tròng, đã đắc tội với Viễn ca, mong Viễn ca đừng chấp nhặt với tôi. Ngũ Thành Hiền sau khi thấy được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức tiến lên nịnh nọt. Chương 1127, tự tìm đường chết 2. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Ngũ Thành Hiền, nói, xin lỗi, lần này cứu các anh, không phải vì tôi tốt bụng, mà là vì 6 người này đáng chết. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay đi. Viễn ca, Ngũ Thành Hiền thấy Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay đi, liền lớn tiếng gọi, anh ta muốn đi cùng Lưu Tiểu Viễn, như vậy thì sự an toàn của mình sẽ được đảm bảo. Ngũ Thành Hiền, sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Lưu Nhất Phong thấy Ngũ Thanh Hiền lập tức phản bội mình, gọi Lưu Tiểu Viễn là viễn ca, điều này khiến Lưu Nhất Phong rất tức giận. Ngũ Thanh Hiền nói, Lưu Nhất Phong, tôi vô liêm sỉ chỗ nào, nếu không có viễn ca lúc nãy, chúng ta đã chết từ lâu rồi, hơn nữa, đây là huyết sắc luyện ngục, không phải bên ngoài, ông nội anh là Lưu Sắc không đến được đây, cho nên, chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ dựa mạnh mẽ. Lưu Nhất Phong mặc dù rất tức giận khi Ngũ Thanh Hiền nói như vậy nhưng lại không thể phản bác, bởi vì lời nói của Ngũ Thanh Hiền không có gì sai, trong huyết sắc luyện ngục này, nếu không tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ phải chết. Sau chuyện vừa rồi, Lưu Nhất Phong cũng nhận ra sâu sắc rằng, trong huyết sắc luyện ngục, bất kể anh là thiên chi kiêu tử hay là gì khác, chỉ cần liên quan đến xung đột lợi ích thì trực tiếp giết chết là xong. Vì vậy, Lưu Nhất Phong quyết định phải tìm một chỗ dựa, dù sao anh ta cũng sẽ không chọn Lưu Tiểu Viễn, mà sẽ chọn ba người đứng đầu trong số các cường giả kim đan, chỉ cần tìm được một trong ba người đó thì có thể kê cao gối mà ngủ. Nghĩ một lúc, Lưu Nhất Phong cảm thấy Cố Vô Tịch là người tốt nhất, không chỉ là người đứng thứ ba trong số các cường giả kim đan, mà còn là một mỹ nhân, ở bên một mỹ nhân như vậy, tâm trạng sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nếu hợp tác với mỹ nhân, lâu dần, biết đâu lại nảy sinh tình cảm, đây chính là tình cảm lâu ngày sinh ra. Còn về người đứng đầu và người đứng thứ hai trong số các cường giả kim đan, Lưu Nhất Phong cảm thấy nếu ôm đùi họ thì cũng là một lựa chọn không tệ nhưng hai người kỳ quái đó chưa chắc đã chấp nhận mình. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Lưu Nhất Phong quyết định đi tìm các cường giả kim đan để ôm đùi, trước tiên là Cố Vô Tịch. Bay được khoảng vài trăm dặm, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng nhạc, Lưu Tiểu Viễn biết đây chính là cường giả kim đan đứng đầu đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên ở gần đây. Bởi vì trong số rất nhiều tu sĩ này, chỉ có anh ta thích nghe nhạc. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy Trương Xuyên đang chiến đấu với một con quái vật lớn, con quái vật này là một con rắn lớn, chỉ có điều thân hình con rắn này thực sự hơi lớn, hơn nữa, trên đầu còn mọc sừng, xem ra con rắn này sắp hóa thành giao long rồi. Tuy nhiên, khi đối mặt với con rắn lớn này, Trương Xuyên không hề cảm thấy áp lực, vẫn đang bật nhạc, ứng phó rất nhẹ nhàng. Ha ha, nhạc hết rồi, mày có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Sau khi phát xong một bài hát, Trương Xuyên cười nói một câu, sau đó, thấy tay Trương Xuyên vung lên, vô số thứ giống như kim thiêu bay về phía con rắn lớn. Trong nháy mắt, trên người con rắn lớn đã đầy những lỗ kim dày đặc, con rắn lớn còn chưa kịp kêu thảm một tiếng thì đã chết thảm. Sau khi con rắn lớn chết thảm, Trương Xuyên trực tiếp rút ra một con dao găm, dễ dàng rạch bụng con rắn, lấy ra một quả mật rắn to bằng nắm tay. Sau đó Trương Xuyên há miệng hít một hơi, quả mật rắn lập tức chui vào miệng Trương Xuyên, theo cổ họng vào bụng Trương Xuyên. Mùi vị thật tuyệt. Trương Xuyên vừa nói vừa liếm môi, vẻ mặt biến thái. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Trương Xuyên này đúng là một kẻ điên, một kẻ biến thái, ai cũng biết mật rắn rất đắng, tên này lại nói mùi vị không tệ, không phải điên thì là gì. Sau khi Trương Xuyên ăn xong mật rắn, trên người lại vang lên tiếng nhạc, Trương Xuyên theo nhịp điệu của bài nhạc lại nhảy múa. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến Trương Xuyên, muốn trực tiếp rời đi nhưng ngay lúc này, Trương Xuyên đột nhiên hét lên, vị huynh đệ này, đã đến rồi thì xuống đây nhảy một điệu với tôi, thế nào? Lưu Tiểu Viễn biết Trương Xuyên đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Xin lỗi, tôi không thích nhảy, Lưu Tiểu Viễn trả lời, sau đó trực tiếp bay đi. Huynh đệ, anh không nể mặt Trương Xuyên tôi lắm nhỉ? Trương Xuyên lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe Trương Xuyên nói vậy, biết rằng lần này không đi gặp Trương Xuyên một lần e là không được, tên này đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, nếu không đi gặp thì biết đâu tên này sẽ trực tiếp ra tay. Lưu Tiểu Viễn đáp xuống trước mặt Trương Xuyên, cười nói, vị huynh đệ đầu xanh đầu đỏ này, tôi thấy bước nhảy của anh giống như bước nhảy của quỷ vậy. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên nghe vậy, rất hài lòng gật đầu, nói, huynh đệ, không ngờ anh cũng là người cùng đạo. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có nghiên cứu một chút về nhảy, vì vậy, tôi thấy bước nhảy của anh tuyệt đối có ma tính. Huynh đệ, tôi còn có việc, đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây mất nhiều thời gian, trực tiếp bỏ đi. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên lập tức kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, vị huynh đệ này, đừng đi, theo bước nhảy giống như quỷ của tôi, cùng tôi vận động nào. Vận động cái đầu anh, tôi mới không nhảy với anh ở đây. Chương 1128, đầu xanh đầu đỏ. Xin lỗi, tôi không có thời gian, thực sự không có thời gian, tôi đi đây. Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Xuyên. Trương Xuyên nghiêm mặt nói, huynh đệ, anh không nể mặt tôi đúng không, như vậy sẽ khiến tôi rất không vui. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Xuyên, thấy tên này có vấn đề về đầu óc, tôi sẽ không nể với anh, tôi cũng không nể mặt anh. Huynh đệ, không phải tôi không nể mặt anh, mà là tôi thực sự có việc, xin anh buông tay. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Xuyên nói. Nếu tôi không buông thì sao? Trương Xuyên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi ra huyết ẩm kiếm, chết tiệt, nếu anh không buông tay, tôi sẽ không khách sáo, mặc kệ anh là cường giả kim đan đứng đầu, tôi cũng không sợ anh. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, trong huyết sắc luyện ngục này, triệu hồi tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ra sẽ thế nào, có bị quy tắc trong huyết sắc luyện ngục đưa ra ngoài không? Thấy Lưu Tiểu Viễn gọi ra huyết ẩm kiếm, nói, huynh đệ, anh định ra tay với tôi, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên vừa nói vừa vặn vẹo thân hình quỷ dị, trên mặt cũng nở nụ cười. Nếu anh không buông tay, tôi sẽ suy nghĩ cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn thấy đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên không buông tay, trực tiếp tế ra huyết ẩm kiếm, một kiếm chém về phía cánh tay của anh ta. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên lập tức buông tay, sau đó lùi sang một bên, nhìn thấy huyết ẩm kiếm trong hư không, Trương Xuyên vẻ mặt hâm mộ nói, huynh đệ, không ngờ anh lại có linh khí cao cấp, thật không tệ. Huynh đệ, thương lượng với anh một chút, anh đưa thanh bảo kiếm này cho tôi, thế nào? Trương Xuyên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Trương Xuyên cười lớn, tôi chắc chắn có bản lĩnh đó, đến đi, để tôi xem anh lợi hại thế nào. Trương Xuyên nói xong, tiếng nhạc lập tức biến mất, tay phải Trương Xuyên vung lên, hơn 10 cây kim bạc bắn về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm đánh lui hơn 10 cây kim bạc này, hơn 10 cây kim bạc trực tiếp biến thành khí thể tan biến trong không khí. Những cây kim bạc này đều do chân khí của Trương Xuyên biến thành, uy lực vô cùng, xem ra cường giả kim đan đứng đầu Trương Xuyên này quả thực danh bất hư truyền. Huynh đệ, không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh. Trương Xuyên không hề cảm thấy khó chịu khi Lưu Tiểu Viễn đánh lui đòn tấn công của mình, ngược lại trên mặt vẫn nở nụ cười. Hừ, đương nhiên có chút bản lĩnh, nếu không sao dám đến huyết sắc luyện ngục. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. thúc giục huyết ẩm kiếm trực tiếp chém về phía Trương Xuyên. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, xẹt một cái, trực tiếp chém về phía đầu Trương Xuyên. Trương Xuyên lập tức gọi ra pháp bảo của mình, là một loại vũ khí giống như đấu lạc, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của huyết ẩm kiếm. Ầm, huyết ẩm kiếm chém vào đấu lạc, phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó Lưu Tiểu Viễn và Trương Xuyên đều lùi lại một bước, lúc này mới đứng vững. Một thanh bảo kiếm tốt, Trương Xuyên nhìn huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hâm mộ nói. Xem ra, hôm nay tôi nhất định phải có được thanh bảo kiếm này của anh. Trương Xuyên lớn tiếng nói, đôi mắt nhìn huyết ẩm kiếm, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trương Xuyên. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy Cố Vô Tịch bay về phía này. Cố Vô Tịch. Trương Xuyên thấy Cố Vô Tịch, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cố Vô Tịch, cô đến thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau giết chết tên tiểu tử này, thế nào? Trương Xuyên đề nghị. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Trương Xuyên, nếu anh còn ra tay với anh ta, tôi sẽ liên thủ với anh ta, giết chết anh tại đây. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên nghe xong thì hoàn toàn ngây người, anh ta không hiểu tại sao Cố Vô Tịch lại đứng về phía Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch, cô không nhầm chứ? Cô thà đứng cùng tên tiểu tử không quen biết này còn hơn là liên thủ với tôi. Trương Xuyên kinh ngạc hỏi. Nếu Cố Vô Tịch hợp tác với Lưu Tiểu Viễn thì Trương Xuyên chắc chắn chỉ còn cách từ bỏ việc cướp đoạt huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch nói, tôi không nhầm, Trương Xuyên, nếu anh không tin thì cứ việc thử xem. Trương Xuyên nhìn Cố Vô Tịch, thấy cô ta không giống như đang nói dối, vì vậy cười một tiếng nói, tiểu tử, coi như anh may mắn. Cố Vô Tịch, hôm nay coi như tôi nể mặt cô. Nói xong câu này, Trương Xuyên liền phát ra bản nhạc đặc biệt của mình, trực tiếp bay đi. Sau khi Trương Xuyên bay đi, Cố Vô Tịch đáp xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, lần này tôi cứu anh một mạng, chúng ta không nợ nhau. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn bật cười, Cố Vô Tịch thấy vậy liền hỏi, anh cười cái gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi cười cô quá tự mình đa tình, cứu tôi một mạng. Cô tưởng Trương Xuyên có thể làm bị thương tôi sao? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nếu tôi không đến, anh sẽ bị Trương Xuyên giết chết, anh lại không biết điều như vậy, sớm biết như vậy tôi đã đi thẳng rồi. Lưu Tiểu Viễn cười cười, Trương Xuyên tuy là cường giả kim đan đứng đầu nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì chẳng là gì cả, có hệ thống vô địch thần cấp của Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn có thể ngược chết Trương Xuyên. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp bay đi, không thèm để ý đến Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, tức giận dậm chân, tự lẩm bẩm, hừ, tôi sẽ không cứu anh nữa, đúng là không biết điều. Lưu Tiểu Viễn cứ đi như vậy trong huyết sắc luyện ngục, thấy rất nhiều đệ tử vì cái gọi là pháp bảo và công pháp mà tàn sát lẫn nhau. Đối với tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn chỉ coi như một người qua đường, không có Dược Vương Đình thì mọi thứ đều không liên quan đến anh. Một ngày này, Lưu Tiểu Viễn đang bay thì thấy cường giả kim đan mạnh thứ hai Sở Thiên Phong đang cùng một nhóm người đi vào một hang động, nghe cuộc trò chuyện của họ, dường như có nhắc đến ba chữ Dược Vương Đình. Chương 1129, Sơn Động. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy ba chữ này, giống như mèo người thấy mùi tanh, lập tức đi theo. Đến hang động, thấy trong hang đã có hơn 10 tu sĩ, đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên, Cố Vô Tịch đều ở đó, như vậy là tốt rồi, ba cường giả kim đan hàng đầu đều ở đây, xem ra hang động này thực sự có thứ tốt. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm trong hang động đá có thứ tốt hay không nhưng nếu trong động đá có Dược Vương Đình thì phải thuộc về Lưu Tiểu Viễn, ai dám cướp với Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này có lẽ không may mắn như lần trước đâu. Sau khi thấy Lưu Tiểu Viễn, Trương Xuyên cười hì hì nói. Những người có mặt thấy Lưu Tiểu Viễn đắc tội với Trương Xuyên, đều hà hê nhìn Lưu Tiểu Viễn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ chết, dám đắc tội với Trương Xuyên thì không có ai có kết cục tốt đẹp. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Xuyên, nói, hừ, ai không may mắn hơn lần trước thì chưa biết đâu, nếu ở đây có thứ tôi cần, ai dám động vào, tôi sẽ giết chết ngay. Khi Lưu Tiểu Viễn nói ra những lời này, có thể nói là khí thế ngút trời, có một khoảnh khắc, những người có mặt cảm nhận được khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn, không ai tin rằng Lưu Tiểu Viễn đang nói dối, cho rằng Lưu Tiểu Viễn nói được thì làm được. Ngay cả Trương Xuyên và ba cường giả kim đan cũng có cảm giác như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Trương Xuyên lắc đầu, nghĩ rằng, nhất định là mình ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Ha ha, nói khoác không biết ngược, Sở Thiên Phong áo trắng tung bay, tuấn tú tiêu sái, khí độ phi phàm. Lưu Tiểu Viễn lười nhìn Sở Thiên Phong, những người này trong mắt anh chỉ như chó gà, hoàn toàn không cần thiết phải so đo với họ nhiều như vậy. Lưu Tiểu Viễn đứng sang một bên, không nói gì, mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì nữa, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ rồi, lập tức lại bắt đầu chế nhạo Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng có chút lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, Trương Xuyên rõ ràng là đã kéo Sở Thiên Phong về phía mình để đối phó với Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó cho dù đứng về phía Lưu Tiểu Viễn cũng không thể đảm bảo an toàn cho đối phương. Hừ, sao mình lại đột nhiên quan tâm đến sự an nguy của tên khốn này chứ, anh ta sống hay chết liên quan gì đến mình? Sau đó Cố Vô Tịch nghĩ trong lòng. Anh Trương Xuyên, có cần em bóp chân cho anh không? Đúng lúc này, Lưu Nhất Phong đi vào động đá, hỏi như một con chó nịnh chủ. Lưu Nhất Phong tìm được Trương Xuyên làm chỗ dựa, chính là để đối phó với Lưu Tiểu Viễn và để có thể sống sót dưới huyết sắc luyện ngục. Trương Xuyên nhìn Lưu Nhất Phong, cười nói, ừ, bóp đi, bóp thật tốt. Lưu Nhất Phong như một người hầu, bắt đầu bóp chân cho Trương Xuyên, Trương Xuyên vừa hưởng thụ vừa nói, có thể để người của công hội luyện đan hầu hạ, đúng là một sự hưởng thụ. Những người có mặt nghe vậy đều cười gật đầu, bởi vì họ có nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với Trương Xuyên, cường giả kim đan đứng đầu này. Lưu Tiểu Viễn quan sát tình hình trong hang động đá, thấy trong hang động đá không có gì cả, ngoài những bức tường đá nhẵn nhụi thì không có gì khác. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang nghi ngờ, anh đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn, bởi vì trong bức tường đá phía trước dường như có sự dao động của linh khí thoang thoảng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ phía trước này là một hang động khác? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn dùng thần thức xuyên qua bức tường đá này, muốn xem tình hình bên kia thế nào. Kết quả là Lưu Tiểu Viễn phát hiện bức tường đá này dường như chống lại sự thăm dò của thần thức của Lưu Tiểu Viễn, từ bên trong bức tường đá phát ra một luồng uy áp ngăn cản thần thức của Lưu Tiểu Viễn. Có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bên kia bức tường đá này chắc chắn có vấn đề, còn vấn đề gì thì phải điều tra kỹ mới biết được. Tất nhiên, mọi người không di chuyển, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không di chuyển. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ suy nghĩ, nếu bức tường đá này là vị trí của Dược Vương Bình thì tốt biết mấy, như vậy anh có thể cầm Dược Vương Bình trong tay. Nhưng mà, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Được rồi, cậu có thể cút sang một bên được rồi. Trương Xuyên trực tiếp nói với Lưu Nhất Phong, bảo anh ta cút sang một bên. Lưu Nhất Phong nghe vậy, lập tức gật đầu nói, vâng, anh Trương Xuyên. Nói xong, Lưu Nhất Phong ngoan ngoãn lui sang một bên. Thấy Lưu Nhất Phong như một con chó như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, không làm người đàng hoàng, tại sao lại muốn làm chó chứ? Mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy, bức tường đá này có vấn đề. Trương Xuyên nói lớn. Mọi người đều gật đầu, là tu sĩ Kim Đan kỳ, mọi người đã sớm cảm thấy tình hình phía sau bức tường đá này không bình thường. Vì vậy, mọi người đã sớm tò mò về thứ phía sau bức tường đá này, đã sớm muốn phá vỡ bức tường đá để vào xem xét kỹ càng. Chương 1130, phủ đệ 1. Trương Xuyên tiếp tục nói, mọi người, bây giờ chúng ta hãy hợp sức phá vỡ bức tường đá này, chúng ta hãy xem bên trong có gì nhé. Mọi người đã sớm muốn làm như vậy, vì vậy, sau khi nghe lời Trương Xuyên nói, mọi người đương nhiên là nóng lòng muốn ra tay. Người ta đều nói rằng trong huyết sắc luyện ngục có rất nhiều công pháp và pháp bảo nhưng họ đã đến đây lâu như vậy rồi, nhiều người thậm chí còn chưa nhìn thấy pháp bảo trông như thế nào nhưng lại gặp không ít quái vật trong huyết sắc luyện ngục. Vì vậy, nhiều người đều hy vọng có pháp bảo hoặc công pháp ở đây, như vậy cũng không phải đến đây một chuyến vô ích. Vì vậy, mọi người hợp sức ra tay, cùng nhau phát lực, trực tiếp mở tung bức tường đá này. Ầm ầm một tiếng, bức tường đá này hoàn toàn đổ sụp xuống, bên trong xuất hiện một vùng đất, quả thực là một hang động khác. Trương Xuyên đi vào trước, tiếp theo là Sở Thiên Phong và Cố Vô Tịch, sau khi ba cường giả Kim Đan này vào, những người khác mới theo sau vào. Lưu Tiểu Viễn đi phía sau có chút lo lắng, bức tường đá này dễ dàng bị phá vỡ như vậy, có phải quá đơn giản rồi không? Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm giác có bất thường thì ắt có yêu quái, cho rằng chuyện này có vấn đề. Đi từng bước một trước đã, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, theo chân mọi người đi vào. Đi vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn thấy đây là một động phủ, hơn nữa còn là một động phủ khổng lồ, chỉ thấy không gian bên trong rất lớn, trước tiên là một đại sảnh khổng lồ, bên trong lại không có gì cả, trống rỗng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là tình huống gì? Các tu sĩ có mặt cũng không phải là kẻ ngốc, đột nhiên cảm thấy tình hình này có chút không ổn, một đại sảnh lớn như vậy, lại trống rỗng, điều này hoàn toàn không đúng. Hơn nữa, cả người ở trong đại sảnh cũng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút, bên trong này có vấn đề. Cố Vô Tịch nói lớn, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Mọi người, đừng quá sợ hãi, phải biết rằng cơ hội luôn đi kèm với nguy hiểm. Trương Xuyên nói lớn, mọi người, các người phải biết rằng, nguy hiểm càng lớn thì pháp bảo và công pháp thu được càng quý giá. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không khỏi bội phục Trương Xuyên này mặc dù tạo hình đầu xanh đầu đỏ nhưng bản lĩnh mê hoặc lòng người lại không nhỏ. Mọi người nghe Trương Xuyên nói xong, lập tức như được tiêm máu gà, mọi người đến huyết sắc luyện ngục chính là để tìm kiếm pháp bảo và công pháp. Bây giờ, Trương Xuyên nói như vậy, mọi người lập tức tràn đầy đấu chí, nhất định phải tìm được pháp bảo và công pháp. Mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm rồi, pháp bảo và công pháp là do người có duyên thì tìm được. Trương Xuyên cười nói. Mọi người nghe Trương Xuyên nói, còn quan tâm gì đến việc ở đây có nguy hiểm hay không, lập tức bắt đầu tìm kiếm pháp bảo khắp nơi. Gầm. Đột nhiên cả ngôi nhà vang lên một tiếng gầm dữ dội, cả phủ đệ như muốn rung chuyển. Mọi người nghe thấy tiếng gầm này, lập tức chen chúc lại với nhau, nhìn nhau, quan sát khắp nơi, tìm kiếm mối nguy hiểm chưa biết. Quả nhiên nguy hiểm đã đến, Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ, quan sát khắp nơi, sau đó thấy một con quái vật màu đen từ một góc đại sảnh đi ra, con quái vật này giống như một con bò, chỉ có điều trên người nó có vảy, ngoài ra, nó còn mọc hai chiếc ngà dài, trông vô cùng khủng khiếp. Hai mắt của con quái vật này giống như đèn lồng màu đỏ, nhìn chằm chằm vào mọi người có mặt. Gầm. Con quái vật này lại gầm lên một tiếng, như thể đang nói, bảo mọi người nhanh chóng cút khỏi đây, đây là lãnh địa của nó. Đây là con quái vật gì vậy? Một số tu sĩ sợ hãi hỏi, chỉ nhìn vào vẻ ngoài của con quái vật này cũng có thể thấy, con quái vật này tuyệt đối không đơn giản. Tôi cũng không biết, con quái vật này trông không dễ đối phó, anh xem vẻ trên người nó kia, tôi đoán pháp bảo của chúng ta chém vào người con quái vật này sẽ không có tác dụng gì đâu. Trong huyết sắc luyện ngục này sao lại toàn là những con quái vật không biết tên thế này? Mọi người đừng phàn nàn nữa, con quái vật này càng lợi hại, chẳng phải chứng tỏ pháp bảo và công pháp ở đây càng quý giá sao? Nghe một câu như vậy, những người có mặt lại một lần nữa phân chấn trở lại, ai cũng muốn có được pháp bảo và công pháp quý giá nhất, như vậy sau này có thể một bước lên mây. Mọi người, chẳng phải chỉ là một con súc sinh thôi sao? Có gì đáng sợ, chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết con súc sinh này, pháp bảo và công pháp bên trong sẽ đều là của chúng ta. Trương Xuyên tiếp tục kích động mọi người nói. Mọi người nghe Trương Xuyên nói, cũng thấy đúng là như vậy, chẳng phải chỉ là một con quái vật thôi sao, giết thì giết, sợ nó làm gì? Đúng, giết chết con quái vật này, giết chết nó. Ý chí chiến đấu của mọi người lập tức được khơi dậy, lớn tiếng hô. Con quái vật đó như thế có thể hiểu được tiếng người, nghe thấy tiếng của mọi người, lại một lần nữa gầm lên, sau đó bốn chân như gió, chủ động phát động tấn công, lao thẳng vào đám đông. Chương 1131, phủ đệ 2. Tìm chết, thấy con quái vật giống con bò này còn chủ động phát động tấn công, đúng là không biết sống chết, vì vậy, mọi người lập tức bắt đầu phản công. Pháp bảo của mọi người như thế không cần tiền, liên tục ném vào người con quái vật này. Trên người con quái vật mặc dù có thứ giống như vậy để bảo vệ nhưng đối mặt với sự tấn công của nhiều tu sĩ như vậy, nó cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng không thể không khâm phục khả năng phòng thủ của con quái vật, nhiều pháp bảo của tu sĩ như vậy nện vào người con quái vật nhưng con quái vật vẫn không bị thương, khả năng phòng thủ này cũng không có đối thủ. Mọi người đều vô cùng sợ hãi những thứ chưa biết, vốn đã rất sợ con quái vật này, nếu không có pháp bảo và công pháp làm động lực, mọi người đã sớm tan tác từ lâu. Bây giờ, thấy pháp bảo của mình không có tác dụng gì với con quái vật này, mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Anh đánh nó không bị thương, như vậy thì làm sao có thể đánh thắng được? Mọi người đừng nản lòng, con quái vật này mặc dù không bị chúng ta làm bị thương nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra đã bị thương bên trong, chẳng lẽ mọi người không nghe thấy tiếng gầm giận của con quái vật vừa rồi, đó chính là tổn thương mà chúng ta gây ra cho nó. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức lớn tiếng nói. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, thấy đúng là như vậy, vừa rồi con quái vật này thực sự đã bị đánh đến mức kêu thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, chắc chắn vẫn là vì Dược Vương Bình, đến giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ nghe họ nói ở đây có thể có Dược Vương Bình, cho nên nhất định phải điều tra khắp nơi. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của một mình thì không dễ đối phó với con quái vật này. Vì vậy, vẫn phải hợp sức mọi người để giải quyết con quái vật này, sau đó mới có thể yên tâm tìm đồ. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức thúc dục huyết ẩm kiếm chém vào con quái vật này, Lưu Tiểu Viễn gọi đây là thân tiên sĩ tốt. Chỉ khi mình đi đầu, những người khác mới theo sau. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, chém thẳng vào con quái vật. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn đã ra tay, cũng lập tức ra tay theo, lần lượt thúc dục pháp bảo của mình tấn công con quái vật. Ngay cả Trương Xuyên, Sở Thiên Phong, Cố Vô Tịch ba người cũng không nhàn rỗi, mỗi người đều tế ra pháp bảo của mình tấn công con quái vật. Pháp bảo của Sở Thiên Phong và Cố Vô Tịch đều là phi kiếm, chỉ có pháp bảo của Trương Xuyên không biết là gì, chỉ thấy anh ta vẫn như cũ, cho những mũi kim bạc do cương khí hóa thành bay về phía con quái vật. Trong đợt tấn công dữ dội này của mọi người, con quái vật lại một lần nữa gầm lên, chỉ thấy trên người con quái vật đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng, đột nhiên chiếu sáng cả đại sảnh đến mức chói mắt. Ánh sáng trắng phát ra từ người con quái vật không chỉ khiến mắt của các tu sĩ không mở ra được, mà còn khiến các tu sĩ không nhìn thấy gì trên người mình. Vì vậy, các tu sĩ có mặt tại đây đột nhiên trở thành người mù, con quái vật đột nhiên chiếm thế thượng phong. Mọi người đừng hoảng loạn, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, chỉ sợ những tu sĩ này vừa gặp tình huống này sẽ trở nên hỗn loạn, đến lúc đó sẽ tạo cơ hội cho con quái vật. Lưu Tiểu Viễn tuy đã nói với mọi người nhưng những người này không quan tâm nhiều như vậy, họ đột nhiên trở nên hỗn loạn, không ngừng chạy trốn, sợ rằng con quái vật sẽ làm hại họ. Họ càng như vậy, càng tạo cơ hội cho con quái vật. Con quái vật thấy cảnh này, gầm lên một tiếng, như một cơn gió chặn mất lối ra, những tu sĩ chuẩn bị chạy ra ngoài, lập tức bị một chiếc răng nanh của con quái vật đâm xuyên qua người, chưa kịp tự bảo kim đan trong cơ thể họ đã bị con quái vật nuốt vào bụng. Sau khi nuốt một viên kim đan của tu sĩ, con quái vật lại kêu lên một tiếng, từ tiếng kêu này có thể thấy, con quái vật này rất phân khích. Mọi người đừng hoảng loạn. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hét lên, chết tiệt, sự hỗn loạn này hoàn toàn là để cho con quái vật ăn. Nhưng vẫn có người hoảng loạn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, một tu sĩ vừa hét vừa kêu, nói rằng mình không muốn chết, cuối cùng lại rơi vào miệng con quái vật, bị con quái vật cắn chết. Ngay lúc con quái vật chuẩn bị nuốt viên kim đan của tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn đã ra tay dứt khoát, huyết ẩm kiếm trực tiếp chém ngang, cái lưỡi vừa thè ra của con quái vật lập tức tụt vào. Lưu Tiểu Viễn cướp được viên kim đan của tu sĩ này, con quái vật trở nên vô cùng tức giận. Những người khác đều không nhìn thấy, chỉ có Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn thấy là nhờ sự giúp đỡ của hệ thống vô địch tân cấp. Con quái vật thấy Lưu Tiểu Viễn lấy được viên kim đan, tức giận xông về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cướp viên kim đan từ miệng con quái vật vì anh phát hiện ra rằng, nếu con quái vật nuốt viên kim đan vào bụng thì dường như nó sẽ tăng thêm sức mạnh. Kim đan vốn là thứ tốt, người biết sử dụng có thể tăng thêm tu vi của mình. Bạn nghĩ xem, các tu sĩ phải khổ cực lắm mới từ luyện khí lên trúc cơ, rồi mới đến kim đan, cả một chặng đường gian nan như vậy, chính là để ngưng tụ thành một viên kim đan, đủ thấy tác dụng của kim đan. Sau khi cướp được viên kim đan, Lưu Tiểu Viễn lập tức ném viên kim đan ra ngoài, con quái vật lập tức đuổi theo, muốn nuốt viên kim đan. Con quái vật thè lưỡi ra, cuối cùng cũng như ý nguyện nuốt được viên kim đan vào miệng, ngay lúc con quái vật chuẩn bị nuốt viên kim đan vào bụng, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ra lệnh, hét lớn một tiếng, phá. Theo tiếng hét của Lưu Tiểu Viễn, thân hình con quái vật lập tức nổ tung, toàn thân máu thịt mơ hồ, nổ tung khắp nơi, nhiều tu sĩ không kịp né tránh, người dính đầy máu thịt của con quái vật. May mắn thay, Lưu Tiểu Viễn đã thấy trước được, né tránh từ sớm nên người vẫn sạch sẽ. Trước đó, sau khi Lưu Tiểu Viễn cướp được viên kim đan, anh đã động tay động chân vào viên kim đan, mục đích là để sau khi con quái vật nuốt viên kim đan, anh sẽ điều khiển viên kim đan tự nổ. Bởi vì trước đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng con quái vật này có thể nói là da dày thịt chắc, bất kể dùng cách nào cũng không thể làm bị thương con quái vật này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nghĩ ra một chiêu như vậy, để viên kim đan tự nổ từ bên trong con quái vật. Vì bên ngoài của nó da dày thịt chắc, Lưu Tiểu Viễn không tin bên trong nó cũng da dày thịt chắc như vậy. Không ngờ Lưu Tiểu Viễn dùng cách này, lập tức thành công, giải quyết được con quái vật này. Tuy nhiên, cũng may là con quái vật này da dày thì chắc, nếu không chỉ bằng vụ nổ của viên kim đan vừa rồi thôi cũng đủ để phá hủy cả đại sảnh. Nhưng vì sức phòng ngự của con quái vật rất kinh người nên khi viên kim đan nổ tung, mới không làm hỏng đại sảnh, chỉ khiến con quái vật nổ tung mà chết. Sau khi giải quyết xong con quái vật, mọi người lập tức mở mắt ra thì thấy đại sảnh đầy máu thịt, ngay cả trên người mình cũng toàn là máu thịt. Á, bẩn chết đi được, vài nữ tu sĩ thấy trên người mình dính những thứ bẩn thỉu này, lập tức tức giận nhíu mày. Cố Vô Tịch thấy trên quần áo mình dính những thứ bẩn thỉu, đôi mày thanh tú nhíu lại nhưng không có cách nào, muốn thay quần áo nhưng lại không có quần áo, vì trên người cô chỉ mang theo một bộ quần áo để mặc. Cố Vô Tịch vô thức liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn sạch sẽ, hoàn toàn không giống những người khác. "Này, tiểu tử, tại sao người cậu không bị bẩn, có phải cậu cố tình không?" Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn sạch sẽ, tức giận hỏi. "Chắc chắn là anh ta cố tình." Lư Nhất Phong chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, "Thằng nhóc này chắc chắn đã sớm biết điểm yếu của con quái vật, chỉ muốn nhìn chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng mới làm như vậy." Lưu Nhất Phong muốn mượn dao giết người, mượn sự tức giận của mọi người để mọi người ra tay với Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu tử, hãy giải thích cho chúng tôi." Mọi người lần lượt yêu cầu Lưu Tiểu Viễn giải thích, nhìn về mặt đó, nếu Lưu Tiểu Viễn không giải thích, họ sẽ ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch thấy cảnh này, vô cùng tức giận, những người này sao có thể như vậy, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng đã giết chết con quái vật này, không những không biết ơn mà còn trả ơn bằng oán. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đám người này, lạnh lùng nói, "Tôi có biết điểm yếu của con quái vật này thì sao? Nếu không có tôi, các người không biết phải chết bao nhiêu người." Lưu Tiểu Viễn nói đúng sự thật, những người này lúc đầu hoảng loạn, tự loạn trận tuyến, hoàn toàn là tự đưa mạng mình vào miệng con quái vật. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người này vô cùng tức giận, nhìn về mặt đó như sắp ra tay. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, nhìn biểu hiện của những người này vừa rồi, những người này đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần thái độ của mình cứng rắn, những người này chắc chắn không dám ra tay. Nhóc con, tốt nhất là cậu nên xin lỗi chúng tôi. Mau xin lỗi chúng tôi đi, một trong những tu sĩ gào lên, bắt Lưu Tiểu Viễn xin lỗi họ. Đúng vậy, mau xin lỗi chúng tôi đi, cho chúng tôi một lời giải thích, những tu sĩ này từng người một la hét. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, xin lỗi à, được thôi, tôi sẽ giải thích cho các người. Lưu Tiểu Viễn vừa nói, khóe miệng vừa nở một nụ cười lạnh, huyết ẩm kiếm trên không trung chém thẳng vào cổ họng của tu sĩ vừa rồi. Tu sĩ này hoàn toàn không ngờ Lưu Tiểu Viễn nói ra tay là ra tay, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị huyết ẩm kiếm chém chết. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn quả là sát phạt quyết đoán, không nói nhảm. Sau khi giết chết tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn để huyết ẩm kiếm lơ lửng trên đầu mình, hấp thụ máu của tu sĩ này, huyết ẩm kiếm bỗng nhiên phát ra một tia sáng đỏ. Đây chính là lời giải thích của tôi, nếu không có tôi giết chết con quái vật, anh đã sớm chết dưới tay yêu quái, là tôi đã cứu anh một mạng, anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Lưu Tiểu Viễn nhìn thi thể của tu sĩ, thản nhiên nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những tu sĩ có mặt, hỏi các người còn muốn tôi giải thích nữa không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những tu sĩ có mặt lập tức cúi đầu, không ai dám nói gì. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Lưu Nhất Phong, hỏi, Lưu Nhất Phong, hình như vừa rồi anh la hét dữ nhất, hay là tôi giải thích cho anh một chút? Chương 1133, sát phạt quyết đoán. Sau khi chứng kiến thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Nhất Phong sợ đến nỗi chân mềm nhũn, anh ta không muốn chết, lập tức trốn sau lưng Trương Xuyên, run rẩy nói, anh Trương Xuyên, anh cứu tôi với, cứu tôi với. Trương Xuyên vốn đã có mâu thuẫn với Lưu Tiểu Viễn, mà Lưu Nhất Phong cũng có ân oán với Lưu Tiểu Viễn, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Vì vậy, sau khi nghe Lưu Nhất Phong nói, Trương Xuyên cười nói, yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể giết được cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời là được. Lưu Nhất Phong nghe vậy, vội vàng cảm ơn Trương Xuyên, cuối cùng nói, anh Trương Xuyên, sau này tôi nhất định sẽ làm tiểu đệ trung thành của anh. Lưu Tiểu Viễn thấy Lưu Nhất Phong có Trương Xuyên bảo vệ, muốn giết tên này e là không dễ dàng. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được Dược Phương Bình, vì vậy trước khi tìm thấy Dược Phương Bình, Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây lãng phí thời gian. Liếc nhìn Lưu Nhất Phong và Trương Xuyên, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay vào bên trong. Đại ca, anh lợi hại thật, thằng nhóc Lưu Tiểu Viễn kia sợ anh rồi. Thấy Lưu Tiểu Viễn bay đi, Lưu Nhất Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức định nọt Trương Xuyên. Nói ít thôi. Trương Xuyên trừng mắt nhìn Lưu Nhất Phong, cũng lập tức bay vào tìm pháp bảo. Sau khi Lưu Tiểu Viễn bước vào một căn phòng, anh thấy trong phòng có bày một số thứ, những thứ này có pháp bảo, cũng có công pháp. Liếc nhìn những pháp bảo trên bàn, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thu hết những pháp bảo này. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không dùng được những pháp bảo này nhưng Lục Tư Giao và những người khác có thể dùng được, vì vậy anh sẽ mang những pháp bảo này về cho Lục Tư Giao và những người khác dùng. Sau khi lục soát một căn phòng, anh lại tiếp tục lục soát một căn phòng khác, nhưng sau khi lục soát liên tục mấy căn phòng, ngoài một số pháp bảo không có tác dụng mấy thì căn bản không có thứ gì tốt khác. Chẳng lẽ nơi này không có Dược Vương Bình? Một thứ tốt như Dược Vương Bình chắc chắn không dễ dàng có được, vì vậy Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng Dược Vương Bình bị người khác lấy mất. Lưu Tiểu Viễn. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang tìm kiếm, Cố Vô Tịch đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và gọi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, hỏi có chuyện gì không? Cố Vô Tịch có chút ngượng ngùng hỏi, anh có quần áo thừa không, cho tôi một bộ được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, thấy trên váy cô ấy bắn rất nhiều máu thịt của quái vật, đừng nói đến Cố Vô Tịch là phụ nữ, ngay cả Lưu Tiểu Viễn là đàn ông cũng thấy hơi buồn nôn. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một bộ quần áo của mình và nói, tôi chỉ có quần áo đàn ông, nếu cô thấy được thì cứ lấy mà mặc. Tất nhiên, đây là quần áo tôi đã mặc rồi, nếu cô thấy bẩn thì có thể không cần. Cố Vô Tịch nhận lấy bộ quần áo trong tay Lưu Tiểu Viễn, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, Lưu Tiểu Viễn, anh có thể đứng ngoài cửa canh giúp tôi một chút không, tôi muốn vào trong thay quần áo. Nói xong lời này, khuôn mặt nhỏ của Cố Vô Tịch đỏ bừng, bởi vì chính cô ta cũng thấy ngược, cô ta cũng sợ Lưu Tiểu Viễn sẽ lợi dụng lúc này. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, vì thay quần áo không mất nhiều thời gian. Được, vậy cô nhanh lên nhé. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, đồng ý, cảm ơn. Cố Vô Tịch nói một tiếng tạm vốn định nói với Lưu Tiểu Viễn là đừng lợi dụng lúc này nhưng nghĩ lại, nếu Lưu Tiểu Viễn muốn xem thì dù cô ấy có nói cũng vô ích. Sau khi vào phòng, Cố Vô Tịch bắt đầu cởi váy ra thay quần áo. Lưu Tiểu Viễn đứng ngoài cửa cũng không phải là quân tử gì, nghĩ đến bên trong có một mỹ nữ đang thay quần áo, trong đầu lập tức nảy ra những ý nghĩ không trong sáng. Ngay sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức vào trong phòng, thấy Cố Vô Tịch đang cởi váy ra, thân hình đẹp đẽ của cô ta lộ ra hết, mặc dù có đồ lót che những chỗ quan trọng nhưng càng như vậy lại càng hấp dẫn. Trời ạ, người phụ nữ này có bị bệnh không vậy, lần trước đã nói với cô ta rồi, lúc thay quần áo thì nên giang kết giới, sao cô ta lại không nghe nhỉ? Cố Vô Tịch trong phòng mặc quần áo của Lưu Tiểu Viễn vào người, mặc dù hơi rộng nhưng rất sạch sẽ, điều này khiến Cố Vô Tịch cảm thấy rất thoải mái. Sau khi mặc quần áo của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch thoang thoảng còn người thấy mùi đàn ông, mùi này khiến Cố Vô Tịch say đắm. Nhưng vì quần không có thắt lưng, eo của Cố Vô Tịch lại rất nhỏ nên sau khi mặc vào, Cố Vô Tịch cảm thấy quần sắp tụt xuống. Mặc quần xong, Cố Vô Tịch mở cửa, nhìn Lưu Tiểu Viễn và hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh có thắt lưng không?" Thấy Cố Vô Tịch dùng một tay kéo quần, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, nói, "Tôi không có thắt lưng nhưng có thể tìm cho cô một sợi dây." "Tìm dây để làm gì?" Cố Vô Tịch không hiểu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, người phụ nữ này hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, thật sự không biết nói gì với cô ấy. "Tìm một sợi dây để buộc quần lại, như vậy sẽ không bị tụt xuống." Lưu Tiểu Viễn nói, à đúng rồi, lần sau khi thay quần áo, nhớ răng kết giới, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba. 34, Dược Vương Đình 1. Mọi người lục tung toàn bộ phủ đệ lên xuống, kết quả vẫn không tìm thấy chút manh mối nào về Dược Vương Đình, lúc này thì bối rối rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi, Cố Vô Tịch, trước đây tôi nghe họ nói, trong phủ đệ này có Dược Vương Đình, có đúng không? Dù sao Cố Vô Tịch cũng là cường giả kim đan đứng thứ ba, về chuyện này hẳn là cô ta phải biết, vì vậy Lưu Tiểu Viễn mới tìm cô ta xác nhận. Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, vô thức đưa tay sờ thắt lưng quần của mình, tên này đúng là không biết từ đâu tìm ra một sợi thắt lưng quần thật sự buộc vào người mình, khiến Cố Vô Tịch cảm thấy rất ngượng ngùng. Chúng tôi cũng chỉ nghe nói, lần này nghe đồn Dược Vương Đỉnh sẽ xuất hiện trong huyết sắc luyện ngục, rốt cuộc có ở trong phủ đệ này hay không thì không ai biết. Cố Vô Tịch nói thật. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, bọn họ cũng đến vì Dược Vương Đỉnh, xem ra muốn có được Dược Vương Đỉnh thì khá khó khăn. Nhưng dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải có được Dược Vương Đỉnh, bởi vì nếu không có Dược Vương Đỉnh, mạng nhỏ của anh sắp không giữ được rồi. Đúng lúc mọi người đang thất vọng, đột nhiên có người vô tình làm thủng một bức tường của phủ đệ, ai ngờ lại phát hiện ra đằng sau bức tường này còn có một cảnh tượng khác. Đây là tình huống gì? Mọi người lập tức đi vào, phát hiện một chiếc đỉnh lô tam giác đang lơ lửng trên không trung, chỉ thấy chiếc đỉnh tròn tam giác này không ngừng xoay tròn trên không trung, bên trong tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Khi Lưu Tiểu Viễn đến nơi, đã có rất nhiều tu sĩ đứng ở đó, mọi người đều không lên tiếng, đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ trên không trung, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ không lẽ đây chính là Dược Vương Đỉnh trong truyền thuyết. Đối với Dược Vương Đỉnh, Lưu Tiểu Viễn không có ấn tượng gì, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chưa từng nhìn thấy thứ này, cho nên dù Dược Vương Đỉnh có bày trước mặt Lưu Tiểu Viễn cũng không nhận ra thứ này. Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ trên không trung này, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể đoán xem thứ này có phải là Dược Vương Đỉnh hay không. Dược Vương Đỉnh, Cố Vô Tịch đột nhiên kêu lên một tiếng, nói ra tên của chiếc đỉnh nhỏ này. Nghe thấy giọng nói của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn biết rằng suy đoán của mình là đúng, thứ này đúng là Dược Vương Đỉnh, không ngờ lại tìm được Dược Vương Đỉnh rồi. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là, tại sao những người này đều đứng ở đây mà không đi lấy Dược Vương Đỉnh? Lưu Tiểu Viễn thấy những người này đều đứng ngay tại chỗ, không khỏi nói, "Này, làm phiền mọi người nhường đường một chút, nhường đường một chút." Mọi người nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, đều vô thức nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi nhường ra một con đường, Lưu Tiểu Viễn đi tới phía trước, nhìn Dược Vương Đỉnh trước mắt, nói, "Mọi người, nếu các người đã xem náo nhiệt mà không đi lấy Dược Vương Đỉnh này, vậy thì tôi không khách sáo nữa." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người đều cười lạnh trong lòng, cho rằng Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc, thứ quý giá như Dược Vương Đỉnh này, sao có thể dễ dàng lấy được như vậy. Mọi người đứng đây không nhúc nhích, chính là muốn để người khác làm bia đỡ đạn, xem thử Dược Vương Đỉnh này có nguy hiểm gì không, sau đó mình mới kịp thời ứng phó. Lưu Tiểu Viễn, anh không muốn sống nữa sao? Cố Vô Tịch kêu lên, không cho Lưu Tiểu Viễn tiến lên lấy Dược Vương Đỉnh, suy nghĩ của Cố Vô Tịch cũng giống với những người khác, sợ rằng ở giữa có nguy hiểm gì đó. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên nói, Lưu Tiểu Viễn, anh thật dũng cảm, chúng tôi vỗ tay cổ vũ anh, mau lên đi lấy đi, tôi tuyệt đối không tranh giành với anh đâu. Sở Thiên Phong cũng khoanh tay trước ngực nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng sẽ không tranh giành với anh, tôi rất coi trọng anh đấy. Nghe mọi người nói vậy, dù Lưu Tiểu Viễn có mốc cũng biết rằng xung quanh Dược Vương Đỉnh này có nguy hiểm, lúc này Lưu Tiểu Viễn do dự. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống kịp thời vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chàng trai, cứ yên tâm mà đi, xung quanh Dược Vương Đỉnh này không có một chút nguy hiểm nào, cứ lấy Dược Vương Đỉnh về đi. Nhưng sau khi anh lấy được Dược Vương Đỉnh rồi thì nguy hiểm sẽ lớn lắm. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết hệ thống nói rằng mình lấy được Dược Vương Đỉnh rồi thì nguy hiểm lớn lắm có ý gì, ý đó là chỉ cần mình lấy được Dược Vương Đỉnh thì những tu sĩ ở đây sẽ trở thành kẻ thù của mình. Không sao, vì mạng nhỏ của mình, dù cả thiên hạ làm kẻ thù với mình cũng không sợ. Tôi không sợ. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát nói, sau đó hỏi, đúng rồi, hệ thống, ta hỏi mày một chuyện, trong huyết sắc luyện ngục này, có thể triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh kỳ không? Hệ thống nói, anh cũng không nhìn xem tôi là hệ thống gì, tôi chính là hệ thống vô địch thần cấp, một nơi như huyết sắc luyện ngục này sao có thể hạn chế được tôi phát huy tác dụng? Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, mình có thể triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vậy thì những người này trước mặt mình, chẳng khác gì kiến hôi. Chương 1135, Dược Vương Đỉnh 2. Các người nói thật chứ, tôi thật sự sẽ đi lấy Dược Vương Đỉnh này, sau khi tôi lấy được rồi, các người không được tranh giành với tôi đấy. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn những người này nói. Trương Xuyên cười ha hà nói, yên tâm, chúng tôi nói được làm được, tuyệt đối không có ai tranh giành với anh đâu. Sở Thiên Phong cũng gật đầu nói, tôi cũng đảm bảo với anh, tôi cũng sẽ không tranh giành với anh cứ đi đi, chúng tôi chờ anh lấy được Dược Vương Đỉnh. Những tu sĩ phía sau cũng hùa theo nói, đi đi đi, chúng tôi cũng sẽ không tranh giành với anh, mau đi đi. Chỉ có Cố Vô Tịch hét lên, Lưu Tiểu Viễn, anh không muốn sống nữa sao, đừng đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch, cảm ơn cô quan tâm nhưng mọi người đều nhiệt tình để tôi đi lấy Dược Vương Đỉnh như vậy, tôi không thể phụ lòng tốt của mọi người được. Lưu Tiểu Viễn nói xong, nhìn mọi người hỏi, mọi người nói có phải như vậy không? Lúc này những người này đều coi Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc, nghe vậy thì cười gật đầu nói, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, anh mau đi đi, chúng tôi đều chờ anh lấy được Dược Vương Đỉnh. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không hành động, ngược lại còn hỏi, nếu tôi lấy được Dược Vương Đỉnh trong tay, các người vẫn đến tranh giành thì phải làm sao? Yên tâm đi, chúng tôi nói được làm được, đã nói không tranh giành với anh thì sẽ không tranh giành với anh, được rồi, yên tâm đi. Những tu sĩ này nói lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu Dược Vương Đỉnh bị tôi lấy được trong tay rồi, các người lại đổi ý thì tôi phải làm sao? Mọi người đều không nói gì, nói đùa, nếu anh lấy được Dược Vương Đỉnh, vậy thì tôi sẽ trực tiếp cướp, còn khách sáo với anh làm gì? Lưu Tiểu Viễn thấy những người này đều không nói gì, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng họ, cười nói, nếu tôi lấy được Dược Vương Đỉnh, các người còn đến tranh giành, vậy thì các người chính là cho con. Nghe vậy, mọi người vẫn không lên tiếng, chuyện như vậy, họ sẽ không đồng ý. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người đều không lên tiếng, cười nói, vì mọi người đều không lên tiếng, vậy thì tôi coi như mọi người mặc định đồng ý rồi. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp xông lên lấy Dược Vương Đỉnh. Lúc này Cố Vô Tịch vẫn còn kêu lên, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn chết sao, mau quay đây. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn cô em gái Cố Vô Tịch này, chỉ có cô em gái này còn quan tâm đến mình, xem ra việc cho cô ấy mượn quần áo của mình mặc cũng coi như có chút thu hoạch. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu, cô cứ cho tôi lấy được Dược Vương Đỉnh, khiến những người này phải ghen tị chết đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những tu sĩ này đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ chế giễu, nghĩ thầm, tên nhóc này, đúng là muốn chết, còn muốn lấy được Dược Vương Bình, tôi xem anh mất mạng thế nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến bên cạnh Dược Vương Bình, mọi người đều chăm chú nhìn Lưu Tiểu Viễn, mong chờ nguy hiểm xuất hiện, khiến Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tan thành mây khói nhưng nguy hiểm mà họ mong đợi đã không xuất hiện, mà thấy Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đưa tay lấy Dược Vương Bình vào tay. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Chết tiệt, chẳng lẽ xung quanh Dược Vương Bình vốn không có nguy hiểm gì sao? Thế thì đúng là lỗ vốn rồi, mình là người đầu tiên đến đây nhưng lại đứng ngây ngốc ở đây xem náo nhiệt, không đi lấy Dược Vương Bình, mình đúng là ngu ngốc mà. Thấy Lưu Tiểu Viễn lấy được Dược Vương Bình trong tay, những người có mặt đều ngây người, đặc biệt là Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, trước đó họ còn tưởng Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc, không biết trời cao đất rộng mà đi lấy Dược Vương Bình nhưng không ngờ, chính những người như mình mới là đồ ngốc. Còn Cố Vô Tịch thì nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt đẹp của mình, nghĩ thầm, tên xấu xa này đúng là, rõ ràng biết ở đây không có nguy hiểm nhưng lại khiến mình lo lắng vô ích. Sau khi lấy được Dược Vương Bình, Lưu Tiểu Viễn thấy đám người này vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ không xông lên cướp, Lưu Tiểu Viễn không có nhiều thời gian ở đây để chờ họ, lập tức bay ra ngoài. Cho đến khi thấy Lưu Tiểu Viễn bay ra ngoài, những người này mới phản ứng lại, đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên lập tức nói, tên nhóc đó lấy mất Dược Vương Bình rồi, mọi người, đuổi theo, xông lên. Nghe Trương Xuyên nói vậy, mọi người lập tức đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch cũng đuổi theo. Lần này đến Huyết Sắc Luyện Ngục, nhiệm vụ của sư môn chính là lấy được Dược Vương Bình. Nhưng bây giờ Dược Vương Bình lại ở trong tay Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch lại bắt đầu do dự, rốt cuộc mình có nên tranh giành Dược Vương Bình trong tay Lưu Tiểu Viễn hay không? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay ra ngoài, đến cửa hang chờ những người này. Mọi người, các người đang làm gì vậy? Sao lại đi theo sau mông tôi thế? Có phải muốn ăn giấm của tôi không? Lưu Tiểu Viễn đứng bên ngoài cười hì hì hỏi. Tên nhóc, giao Dược Vương Bình ra đây, có thể tha cho mày không chết. Một tu sĩ trong số đó dùng pháp bảo trong tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn uy hiếp. Mau giao Dược Vương Bình ra đây, nếu không nhất định sẽ khiến mày tan thành mây khói, để mày mãi mãi ở lại Huyết Sắc Luyện Ngục này. Chương 1136, khiêu khích ly gián. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mọi người, trước đó chúng ta đã nói rồi, sau khi tôi lấy được Dược Vương Bình, nếu các người xông lên cướp thì các người chính là chó, lúc đó mặc dù các người không nói gì nhưng đã mặc định đồng ý rồi, chẳng lẽ các người muốn làm chó sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những người này tức giận đến mức bốc hỏa, đồ khốn kiếp, lúc đầu ai mà ngờ được Dược Vương Bình lại không có chút nguy hiểm nào. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên nghe vậy, lập tức nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, rốt cuộc anh có giao Dược Vương Bình ra đây không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đồ của Lưu Tiểu Viễn tôi sẽ không bao giờ giao ra, trừ khi chính tôi muốn. Sở Thiên Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu anh cho rằng anh có bản lĩnh đánh bại chúng tôi thì cứ việc cầm Dược Vương Bình trong tay. Ha ha. Sau khi Sở Thiên Phong nói xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cười ha ha. Nghe Lưu Tiểu Viễn cười ha ha như một tên điên, Sở Thiên Phong hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh cười cái gì? Anh sắp chết đến nơi rồi mà còn cười được, đúng là không biết sống chết. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay nói, Sở Thiên Phong, chúc mừng anh trả lời đúng, đối phó với đám các người, tôi đúng là giống như đối phó với một đám rác rưởi, không tin thì các người cứ việc thử xem. Lưu Tiểu Viễn nói lời này vô cùng bá đạo nhưng nghe vào tai những người này lại vô cùng chói tai. Cố Vô Tịch đứng phía sau, nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô thực sự không hiểu người đàn ông này, đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh như vậy, anh ta lại không hề sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng có nói khoác lác, Trương Xuyên hừ lạnh nói, trước đó anh ta đã từng giao chiến với Lưu Tiểu Viễn, biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, nhiều nhất cũng chỉ ngang cơ với anh ta. Vì vậy, theo Trương Xuyên thấy, anh ta không hề sợ Lưu Tiểu Viễn sẽ làm nên trò trống gì. Mọi người, nếu Lưu Tiểu Viễn đã ngông cuồng như vậy, mọi người đừng khách sáo với anh ta nữa, xông lên, trực tiếp nghiền nát tên nhóc này cho chết. Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên kích động mọi người ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng lúc này, những người này đều không ra tay, mọi người không phải là đồ ngốc, có nhiều người ở đây như vậy, Dược Vương Bình chỉ có một, đến lúc đó mọi người liều chết liều sống giết chết Lưu Tiểu Viễn nhưng Dược Vương Bình lại không rơi vào tay mình thì thật là khó xử. Vì vậy, mọi người đều không động, các người đều không hành động, tại sao lại bắt tôi hành động chứ? Thấy hành động của mọi người, Lưu Tiểu Viễn cười cười, nói với đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, hai người các anh đúng là tính toán hay, để mọi người đi cướp Dược Vương Bình cho các anh, đến lúc đó hai người các anh lại liên thủ giải quyết hết mọi người, có phải như vậy không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những tu sĩ đó lại một lần nữa do dự, đúng vậy, có Trương Xuyên và Sở Thiên Phong ở đây, Dược Vương Bình này cũng không đến lượt mình. Đã không lấy được Dược Vương Bình, tại sao phải ngốc nghếch đi làm bia đỡ đạn chứ? Vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời kích động ly gián này, mọi người trực tiếp lùi lại mấy bước. Đáng ghét. Thấy mọi người không mắc mưu, Trương Xuyên và Sở Thiên Phong thầm mắng một câu nhưng lại không có cách nào khác, chẳng lẽ dùng dao kề cổ người khác ép mọi người đi đấu với Lưu Tiểu Viễn sao? Trương Xuyên, Sở Thiên Phong, hai người các anh đã muốn lấy được Dược Vương Bình thì cứ việc xông lên cướp đi. Lưu Tiểu Viễn cười cười, vẫy tay với hai người. Trương Xuyên và Sở Thiên Phong thấy Lưu Tiểu Viễn ngông cuồng như vậy, lập tức tức giận, tên nhóc này đúng là ngông cuồng, đúng là muốn chết. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, Trương Xuyên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, đã anh muốn chết như vậy, được thôi, chúng tôi sẽ thành toàn cho anh, để anh mãi mãi ở lại Huyết Sắc Luyện Ngục này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai vị, có thể đừng nói nhiều lời vô nghĩa được không, nếu muốn đánh thì mau lên đánh đi. Đứng phía sau, Cố Vô Tịch thấy cảnh này, cảm thấy rất kỳ lạ, không biết Lưu Tiểu Viễn này rốt cuộc đang làm trò gì, một mình anh lại muốn khiêu chiến với hai cao thủ kim đan, đây tuyệt đối là hành vi muốn chết. Mọi người cũng hả hê nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là không biết sống chết, lại dám cùng lúc đánh nhau với Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, đúng là không biết sợ là gì. Trương Xuyên và Sở Thiên Phong nhìn nhau, lập tức phát động tấn công Lưu Tiểu Viễn, đã là Lưu Tiểu Viễn để họ cùng tấn công, vậy thì họ không khách sao nữa. Đối mặt với sự tấn công của hai người, mọi người đều tránh sang một bên, bởi vì cuộc chiến của cường giả Kim Đan hậu kỳ sẽ có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Phi kiếm của Sở Thiên Phong vụt một cái bay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, còn kim châm ngưng tụ chân khí của Trương Xuyên cũng trực tiếp bắn về phía Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa, kim châm này lại bay đến từ bốn phía xung quanh Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn không thể phòng bị. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức gọi ra huyết ẩm kiếm của mình, trực tiếp chém một kiếm vào phi kiếm của Sở Thiên Phong, còn đối với kim châm bay về phía mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức khuếch tán linh khí của mình, tạo thành một vòng bảo vệ bao bọc lấy mình. Tất cả những kim châm đó đều bị vòng bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn chặn lại bên ngoài, đòn tấn công của Trương Xuyên bị phá. Chương 1137, tha cho các người một mạng. Trương Xuyên không hề thất vọng vì Lưu Tiểu Viễn đã chặn được kim châm của mình, vì đây chỉ là món khai vị. Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ để anh nếm thử sự lợi hại của tôi. Trương Xuyên cười lạnh một tiếng, vung tay một cái, vô số kim châm bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Bên này, Sở Thiên Phong cũng không rảnh rỗi, phi kiếm của anh ta sau khi chạm vào huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, lập tức lại đâm một kiếm về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không còn kiêu ngạo nữa, đối mặt với hai cường giả kim đan, nếu Lưu Tiểu Viễn không triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì có chút giả vờ không thành lại bị đánh. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi kiếm tiên Nguyên Anh hậu kỳ ra, khí thế trên người lập tức thay đổi chóng mặt. Trương Xuyên và Sở Thiên Phong lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Lưu Tiểu Viễn. Hai người thầm kêu không ổn, hai người bọn họ cũng không biết tại sao trên người Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên xuất hiện khí tức nguy hiểm, điều này khiến họ cảm thấy sợ hãi. Anh, cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Lưu Tiểu Viễn, Trương Xuyên và Sở Thiên Phong lập tức nói không nên lời. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai người sao vậy? Trên mặt Lưu Tiểu Viễn hiện rõ vẻ thoải mái, đối với đòn tấn công của hai người, anh giơ tay hóa giải một cách dễ dàng. Thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình, hai người lập tức kinh ngạc, không khỏi lùi lại mấy chục mét. Những người đứng xem ở bên cạnh cũng sợ hãi vội vàng lùi lại, vì họ cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao khí thế của tên này lại trở nên đáng sợ như vậy? Hai vị, đừng sợ, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, sau đó ra tay. Thời gian có hạn, Lưu Tiểu Viễn không muốn lãng phí thời gian, lãng phí một lần cơ hội triệu hồi. Huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, huyết ẩm kiếm như thể nghe được lời nói, trực tiếp rơi vào tay Lưu Tiểu Viễn, cầm huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giết về phía Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, hai người chỉ đành liều mạng đón đỡ. Nhưng hai người đối mặt với kiếm tiên Nguyên Anh hậu kỳ này sao có thể là đối thủ, chỉ một chiêu, hai người trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn đánh bay ra ngoài, máu tươi trực tiếp phun ra từng miệng. Các tu sĩ có mặt chứng kiến Lưu Tiểu Viễn chỉ một chiêu đã đánh bại hai người, lúc này kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chết tiệt, đây là tình huống gì, sao lại thành ra thế này, tên này đã ăn phải thuốc gì, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, môi tay xách một người, xách hai người đến giữa, ném hai người xuống giữa. Hai người vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ ngông cuồng cho tôi xem nào. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người cười lạnh một tiếng. Hai người nằm trên đất lập tức im lặng, vì họ biết sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, sự phản kháng của họ là vô ích. Lưu Tiểu Viễn rút huyết ẩm kiếm ra, muốn kết liễu mạng sống của hai người. Nhưng ngay lúc này, Cố Vô Tịch đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh không thể giết họ." Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc nhìn Cố Vô Tịch, chẳng lẽ Cố Vô Tịch và hai tên này có chuyện gì không thể nói? Cố Vô Tịch kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, nói, "Hai người họ đều là nhân vật kiệt xuất trong môn phái, nếu anh giết họ, môn phái của họ chắc chắn sẽ không tha cho anh, trừ khi anh giết hết những người có mặt ở đây." Nghe Cố Vô Tịch nói, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu ra mình đã hiểu lầm cô gái nhỏ Cố Vô Tịch này, cô ta ngăn cản mình giết Trương Xuyên và Sở Thiên Phong hóa ra là vì mình. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, lời Cố Vô Tịch nói đúng thật, nếu anh giết Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, môn phái của họ biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Mà với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, vẫn chưa đủ để chống lại môn phái của Trương Xuyên và Sở Thiên Phong. Vì vậy, khi làm việc, mọi chuyện phải cân nhắc cho kỹ, đừng vì nhất thời nóng giận mà gây ra rắc rối không đáng có cho bản thân. Em gái Cố, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, thật sự rất cảm kích. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là em gái Cố, lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, nói tôi không phải em gái anh, đừng gọi bậy. Được, không phải em gái anh, vậy thì là chị gái rồi, hay là cô muốn tôi gọi cô là chị Cố? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cố Vô Tịch nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, không dám nhìn tên Lưu Tiểu Viễn này. Không thèm nói chuyện với anh nữa, Cố Vô Tịch tức giận dậm chân, bỏ đi thẳng. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trương Xuyên và Sở Thiên Phong, nói, vừa nãy Cố Vô Tịch đã cầu xin cho hai người, xin tôi đừng giết hai người, hơn nữa Cố Vô Tịch đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi để cứu mạng hai người, vì vậy, nể mặt Cố Vô Tịch, tôi quyết định tha cho hai người một mạng chó. Cố Vô Tịch ở bên cạnh nghe vậy, trừng mắt nhìn, tên khốn này, sao lại có thể nói bậy, ai đồng ý làm người phụ nữ của anh, đồ khốn, có thể đừng nói bậy không? Đồ cầm thú, mọi người nhìn Cố Vô Tịch, rồi lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ cầm thú. Chương 1138, trò đùa qua chân một. Sau trận chiến này, ánh mắt mọi người nhìn Lưu Tiểu Viễn đều trở nên vô cùng sợ hãi, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn quá mạnh mẽ đến mức khiến họ cảm thấy kinh hoàng. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh bại cường giả Kim Đan đứng đầu và thứ hai, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm, ngoài ra, người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công ra vẻ trước mặt mọi người, nhận thêm 1000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn tự hỏi, mình ra vẻ ở đâu, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Sau đó nghĩ lại, chắc chắn là mình đã vô tình ra vẻ, khiến người khác cảm thấy mình đang ra vẻ. Đối với hành vi ra vẻ của mình, Lưu Tiểu Viễn không hề phản đối. Dù sao thì ra vẻ cũng có điểm kinh nghiệm, tại sao không làm chứ? Vì đã có được Dược Phương Bình, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn ở lại huyết sắc luyện ngục này nữa, dù sao thì ở đây cũng chẳng còn gì khiến anh lưu luyến. Nhưng những người khác thì khác, họ vẫn chưa có được thứ gì tốt ở trong huyết sắc luyện ngục, đương nhiên là phải tiếp tục tìm kiếm. Lưu Tiểu Viễn nhìn mọi người, nói, mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm đồ vật ở đây, tôi sẽ ra ngoài trước, tạm biệt mọi người. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những tu sĩ này lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đồ ngốc, anh tưởng huyết sắc luyện ngục là nơi anh muốn ra là ra được sao, chưa đến giờ sao có thể ra ngoài được. Lưu Tiểu Viễn, đứng lại cho tôi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị rời đi, Cố Vô Tịch đã hét lớn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, dừng lại, quay đầu hỏi, em gái cô gọi tôi có chuyện gì sao? Hay là muốn đi cùng tôi như hình với bóng? Cố Vô Tịch nghe lời trêu chọc của Lưu Tiểu Viễn, hận không thể trực tiếp dùng kiếm đâm thùng tim Lưu Tiểu Viễn. Huyết sắc luyện ngục chưa đến giờ sẽ không mở cửa, anh định ra ngoài bằng cách nào? Cố Vô Tịch tức giận hỏi ngược lại, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn ngơ ngác. Chết tiệt, huyết sắc luyện ngục này còn có quy tắc như vậy, chẳng phải là mình phải ở lại đây sao? Được rồi, nếu không thể ra ngoài, vậy thì ở lại đây vậy. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Em gái cố, hay là tôi đi theo cô nhé, tôi sẽ đi theo sau bảo vệ cho cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn chọn đi theo Cố Vô Tịch một là để có người giúp đỡ, hai là vì buồn chán, không biết cánh cửa huyết sắc luyện ngục này sẽ mở ra khi nào. Cố Vô Tịch hoàn toàn từ chối việc Lưu Tiểu Viễn đi theo mình, nói tôi không cần, anh muốn đi đâu thì đi. Lưu Tiểu Viễn nói, không được đâu em gái cố, trên người cô đang mặc quần áo của tôi, nếu tôi không đi theo cô, tôi tìm ai đòi lại quần áo của tôi đây. Cố Vô Tịch nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, phi kiếm trong tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, tên lưu manh này, tôi sẽ giết anh. Những người khác lúc này mới phát hiện ra Cố Vô Tịch thực sự đang mặc một bộ quần áo của đàn ông, mọi người đều thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ cầm thú, nhanh như vậy đã hạ gục được Cố Vô Tịch rồi, chết tiệt, một người đàn ông lại keo kiệt như vậy, một bộ quần áo cũng đòi lại của nữ thần, tôi có quần áo đây, cô có muốn không? Lưu Tiểu Viễn nói, em gái cố, một là cô không nỡ giết tôi, hai là cô cũng không giết được tôi. Cố Vô Tịch nghe những lời trêu chọc của Lưu Tiểu Viễn, tức giận dậm chân, rồi người bay lên, một kiếm đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Cố Vô Tịch lại chơi thật, người phụ nữ này đúng là không biết nể mặt gì cả. Em gái cố, cô chơi thật à? Lưu Tiểu Viễn tránh được đòn tấn công của Cố Vô Tịch, vội vàng hỏi. Cố Vô Tịch lạnh lùng nói, tên lưu manh này, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh. Cố Vô Tịch vừa nói vừa dùng phi kiếm trong tay không ngừng đâm về phía Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải từng bước lùi lại, đối phó với cô nàng Cố Vô Tịch này, Lưu Tiểu Viễn vẫn không ra tay được. Này, em gái cố, nếu cô còn thế này nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch này cứ dây dưa mãi, lập tức cũng nổi giận, sức chịu đựng của đàn ông cũng có hạn. Lưu Tiểu Viễn rút huyết ẩm kiếm ra, trực tiếp đỡ lấy nhát kiếm mà Cố Vô Tịch đâm tới, sau đó hất văng thanh kiếm của Cố Vô Tịch ra. Nhưng Cố Vô Tịch như thể ăn phải thuốc nổ, liên tục tấn công, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu, mình chỉ nói vài câu trêu chọc thôi mà. Tuy nhiên, mặc dù Cố Vô Tịch như thể ăn phải thuốc súng nhưng tốc độ và sức mạnh tấn công đều chỉ là trò trẻ con, Lưu Tiểu Viễn cũng nhận ra điều đó. Đừng chạy. Lưu Tiểu không muốn dây dưa với Cố Vô Tịch ở đây nữa, trực tiếp bay đi, Cố Vô Tịch lập tức đuổi theo. Được rồi, đừng đuổi nữa được không, nghỉ một chút đi. Bay ra ngoài khoảng vài trăm dặm, Lưu Tiểu Viễn dừng lại, nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch và Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống một tảng đá lớn, sau khi ngồi xuống, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh có đạo lữ không? Lưu Tiểu Viễn ngẩn người, nghĩ thầm, chẳng lẽ Cố Vô Tịch muốn làm đạo lữ của mình? Không khoa học à, mình và Cố Vô Tịch mới quen nhau bao lâu, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình lớn đến vậy? Chương 1139, trò đùa qua chớn hai. Lưu Tiểu Viễn trả lời thành thật, em gái cố, nói thật với cô, tôi không chỉ có đạo lữ, mà còn không chỉ một người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch đang ngồi trên tảng đá liền đứng dậy, rút phi kiếm của mình ra chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn tức tối, mình khốn nạn ở chỗ nào? Này, em gái cố, cô nói tôi khốn nạn ở chỗ nào? Tôi có đắc tội với cô không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch tức giận nói, anh là đồ khốn nạn, đã có đạo lữ rồi, tại sao còn trước mặt nhiều người như vậy mà hủy hoại thanh danh của tôi? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, em gái cố, bây giờ là thời đại nào rồi, cô không thể bảo thủ như vậy chứ? Tôi chỉ nhìn cánh tay của cô một cái, cô không thể suốt đời không lấy ai ngoài tôi chứ? Cố Vô Tịch nghe vậy, liền vung phi kiếm trong tay, sau đó cả người bước lên phi kiếm, bay đi. Nhưng trước khi bay đi, Cố Vô Tịch còn không quên nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi hận anh. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Cố Vô Tịch lại bỏ đi như vậy, thật là không có dấu hiệu báo trước. Này, em gái cố, đừng đi chứ, Lưu Tiểu Viễn đuổi theo và hét lên. Cố Vô Tịch không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, cứ thế chạy điên cuồng. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch như vậy, nghĩ thầm, cô muốn đi thì đi, tôi còn chẳng thèm đuổi theo. Tính tình của người phụ nữ này đúng là được chiều hư rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn dừng lại ngay lập tức, thong thả đi dạo trong huyết sắc luyện ngục. Dù sao thì cũng đã tìm được Dược Vương Bình rồi, Lưu Tiểu Viễn không vội chút nào, chỉ chờ đến khi cánh cổng huyết sắc luyện ngục mở ra, mình sẽ đi ra ngoài. Sau khi Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ nghỉ chân ngồi xuống, anh bắt đầu trao đổi với hệ thống, hỏi: "Hệ thống, tao đã lấy được Dược Vương Bình rồi, vậy bây giờ phải làm gì với Dược Vương Bình?" Bởi vì theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, muốn trả nợ thì phải đưa đồ cho đối phương. Nhưng hệ thống này tồn tại trong cơ thể của mình làm sao đưa được? Hoàn toàn không biết phải làm sao. Hệ thống nói: "Anh bạn, điều này rất đơn giản, anh xem Dược Vương Bình còn trong túi trữ vật của anh không?" Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức kiểm tra túi trữ vật của mình, kết quả phát hiện Dược Vương Bình trong túi trữ vật đã biến mất. Dược Vương Bình đi đâu rồi? Sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Viễn không hiểu Dược Vương Bình đi đâu nên cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, giọng nói của hệ thống vang lên, nói: "Anh bạn, anh đừng ngạc nhiên, Dược Vương Bình của anh đã ở trong hệ thống rồi, hệ thống tôi đã trực tiếp lấy nó để trả nợ." Nghe hệ thống nói vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn có hàng nghìn con ngựa phi nước đại, hệ thống này chính là một tên cho vay nặng lãi, trực tiếp tịch thu đồ của mình. "Mày giấu Dược Vương Bình ở đâu, cho tao xem." Lưu Tiểu Viễn rất tò mò hệ thống đã lấy Dược Vương Bình như thế nào. Hệ thống nói: "Anh bạn, anh hãy cảm nhận kỹ đi, anh sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Dược Vương Bình." Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức làm theo lời hệ thống, quả nhiên khi cảm nhận một chút, anh lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Dược Vương Bình, chỉ cảm thấy Dược Vương Bình vẫn lơ lửng trên một khoảng không hư vô, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Không gian hư vô mờ ảo này là ở đâu? Tại sao lại xuất hiện trong cơ thể mình? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ, hệ thống dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của Lưu Tiểu Viễn, nói: "Anh bạn, không cần ngạc nhiên, đó là không gian của hệ thống, vô cùng vô tận, giống như vũ trụ bao la vậy, không phải thứ anh có thể tưởng tượng được." Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất ngạc nhiên, bên trong hệ thống lại tự thành một không gian, nếu nói ra chắc chắn không ai tin. Tất nhiên, chuyện của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ nói với người khác, trừ khi Lưu Tiểu Viễn bị ngốc. Sau khi nhìn thấy Dược Vương Bình, Lưu Tiểu Viễn muốn đưa tay ra chạm vào, kết quả phát hiện Dược Vương Bình lại có thể bị mình sờ vào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình đã trả nợ Dược Vương Bình rồi, tại sao còn có thể chạm vào Dược Vương Bình? Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa ra thắc mắc trong lòng mình hỏi hệ thống vô địch thần cấp. Anh bạn, không có gì đáng ngạc nhiên cả, bây giờ anh là người chơi của hệ thống, nói cách khác, chính là đồ vật trong hệ thống thì anh có quyền sử dụng. Trời à! Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy cảm giác này thật tuyệt, vậy mà lại có thể sử dụng đồ vật trong hệ thống, vậy tức là Dược Vương Bình sau này sẽ là của mình. Hệ thống, mày thật tuyệt, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói. Hệ thống đắc ý nói, đó là đương nhiên, hệ thống tôi vẫn luôn là tuyệt nhất. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, hệ thống, vậy tao có thể để túi trữ vật vào không gian của mày không? Túi trữ vật vẫn luôn để trên người, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không an toàn lắm nhưng nếu để trong không gian của hệ thống thì sẽ rất an toàn. Hệ thống nói, không vấn đề, anh là người chơi của hệ thống, anh có quyền quyết định điều này, tôi không có quyền phản đối. Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn lập tức để túi trữ vật vào không gian của hệ thống, như vậy là tuyệt đối an toàn rồi. Chương 1140, tát vào mặt. Giải quyết xong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn thong thả đi dạo trong huyết sắc luyện ngục, đi được một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy phía trước có người đang đánh nhau, đi tới xem, chỉ thấy Cố Vô Tịch đang đối đầu với Sở Thiên Phong, hình như là vì bộ xương của một con yêu thú. Lưu Tiểu Viễn đi tới, hỏi một cách khoa trương, "Này, chuyện gì thế?" Những người hóng hớt thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, lập tức chủ động nhường đường, họ đều sợ bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, sợ chọc giận Lưu Tiểu Viễn, bị đánh một trận. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn trước mặt những tu sĩ này, giống như hoàng thế nhân vậy. Lưu Tiểu Viễn đi vào giữa, nhìn Sở Thiên Phong hỏi, "Này, một người đàn ông to lớn như anh mà đi cướp đồ của một cô gái thì có ý nghĩa gì?" Sở Thiên Phong thấy Lưu Tiểu Viễn đứng về phía Cố Vô Tịch, lập tức chùn bước, con yêu thú này vốn là do Cố Vô Tịch giải quyết, chỉ là Sở Thiên Phong thấy gân cốt của con yêu thú này là vật liệu thượng đẳng để luyện chế pháp bảo nên mới nảy sinh lòng tham. Cố Vô Tịch trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Chuyện của tôi không cần anh quản." Lưu Tiểu Viễn nói, "Tôi không muốn quản chuyện của cô, tôi chỉ muốn chủ trì công lý thôi, cô đừng tự mình đa tình mà suy nghĩ lung tung." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch tức giận dậm chân, rõ ràng Lưu Tiểu Viễn đang nói cô tự mình đa tình. Sở Thiên Phong nói, "Nếu chuyện này Lưu Tiểu Viễn đứng về phía Cố Vô Tịch, vậy tôi không cần con yêu thú này nữa." Nói xong, Sở Thiên Phong định bỏ đi nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn túm lấy, hỏi, "Này, tiểu tử, lời anh nói rốt cuộc có ý gì? Giống như tôi bênh vực người thân mà không bênh vực lẽ phải vậy, anh nói rõ cho tôi." Sở Thiên Phong thấy Lưu Tiểu Viễn nắm lấy cánh tay mình, vốn định bảo Lưu Tiểu Viễn buông ra nhưng chứng kiến bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, Sở Thiên Phong lại nuốt những lời định nói vào bụng. "Này, chuyện này anh nên nói thế nào?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Sở Thiên Phong hỏi. Sở Thiên Phong nói, "Tôi đã nói là tôi không cần bộ xương của con yêu thú này nữa, anh còn muốn thế nào?" Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trực tiếp tát Sở Thiên Phong một cái, nói, "Chết tiệt, thái độ nói chuyện của anh không được rồi đấy. Giống như tôi đang ép buộc anh vậy." Sở Thiên Phong thấy mình bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, lập tức sắc mặt thay đổi. Lưu Tiểu Viễn trước mặt nhiều người như vậy tát anh ta, điều này còn khó chịu hơn cả giết anh ta. "Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì, có phải muốn giết tôi không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Sở Thiên Phong hỏi. Sở Thiên Phong thực sự muốn giết Lưu Tiểu Viễn ngay tại chỗ nhưng anh ta không có can đảm, không có bản lĩnh đó. "Tôi không dám." Cuối cùng Sở Thiên Phong nuốt cục tức này xuống nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đã không dám thì cất cái ánh mắt muốn giết người đó đi cho tôi." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát Sở Thiên Phong một cái, lập tức tát cho cả mặt Sở Thiên Phong sưng vù. Những người xung quanh hóng hớt thấy cảnh này, lập tức tản ra, không thể xem náo nhiệt như vậy được, lát nữa sợ Sở Thiên Phong chút giận lên những người hóng hớt thì sẽ tệ lắm. Sau khi Sở Thiên Phong rời đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch, "Đừng nhìn tôi nữa, thu dọn bộ xương của con yêu thú trên mặt đất đi, tất cả đều là của cô." Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng miễn cưỡng nói một tiếng cảm ơn, không hề có chút thành ý nào. Lưu Tiểu Viễn nói, "Đừng giả vờ nữa, nghe giọng điệu của cô là biết không có chút thành ý nào, thôi đừng nói nữa." Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng trực tiếp chặt đứt bộ xương của con yêu thú, cách làm thành thạo khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch làm xong tất cả những điều này, rồi hỏi, "Này, em gái cô học cách chặt xác yêu thú này từ ai vậy?" Bởi vì lần trước Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi trực tiếp chặt đứt con yêu xà cũng rất thành thạo nên cảm thấy rất tò mò. Cố Vô Tịch nói, "Cái này còn phải học sao? Tự mình làm nhiều lần là sẽ biết thôi." Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là một quá trình thành thạo từ việc thực hành? Ừm, hẳn là như vậy. Đợi đến khi Cố Vô Tịch xử lý xong bộ xương của con yêu thú, Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch, "Đi thôi, cô muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng cô là con gái, tôi sợ người khác bắt nạt cô." Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm, người khác sẽ không bắt nạt tôi, chỉ có tên đại ác nhân như anh mới bắt nạt tôi. Lần này Cố Vô Tịch không từ chối Lưu Tiểu Viễn một cách rõ ràng, mà trực tiếp bay đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch bay đi, cũng không nói với mình, Lưu Tiểu Viễn cũng lười đuổi theo. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn không phải là kiểu người tự mình chuốc lấy nhục. Cố Vô Tịch bay một đoạn, phát hiện Lưu Tiểu Viễn không đuổi theo, lập tức lại tức giận, trách Lưu Tiểu Viễn không đuổi theo mình. Hừ, không đuổi theo thì thôi, bà đây mới không thèm để tên đại ác nhân đó đuổi theo. Cố Vô Tịch tự lẩm bẩm một câu. Cố Vô Tịch, cô không thèm để ai đuổi theo vậy? Đúng lúc này, một giọng nói trực tiếp truyền đến từ phía trước Cố Vô Tịch. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt Cố Vô Tịch, hai người này một là Lư Nhất Phong, một là Đầu Xanh Đầu Đỏ Trương Xuyên. Chỉ là lúc này Đầu Xanh Đầu Đỏ Trương Xuyên không còn phát bản nhạc hấp dẫn của mình nữa. Cố Vô Tịch liếc nhìn Trương Xuyên, nói, "Trương Xuyên, chuyện của tôi không liên quan đến anh, xin anh đừng cản đường tôi, tránh ra." Trương Xuyên lại cười nói, cô Vô Tịch, nhưng tôi muốn quan tâm đến chuyện của cô, chẳng lẽ cô không biết, tôi vẫn luôn rất thích cô sao? Nghe Trương Xuyên nói vậy, cô Vô Tịch trực tiếp vẫy tay, nói, Trương Xuyên, anh thông miệng cho tôi không có hứng thú với anh chút nào, nếu anh còn không tránh ra, đừng trách tôi không khách sáo. Trương Xuyên cười ha ha, cô Vô Tịch, cái tên Lưu Tiểu Viễn của cô đâu rồi? Có phải đã bỏ rơi cô rồi không? Anh ta không cần cô, Trương Xuyên tôi sẽ cần đồ bỏ đi như cô, ha ha. Cố Vô Tịch không ngờ Trương Xuyên lại nói ra những lời khó nghe như vậy, tức đến mặt mày tái mét. Trương Xuyên, anh câm miệng cho tôi. Cố Vô Tịch tức giận cầm kiếm trong tay chỉ vào Trương Xuyên, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Trương Xuyên cười ha ha, Cố Vô Tịch, trước đây cô hợp tác với tên Lưu Tiểu Viễn đó, bây giờ Lưu Tiểu Viễn không ở đây nữa, tốt lắm, tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi. Nói xong, khuôn mặt Trương Xuyên trở nên dữ tợn, không còn chút vẻ chơi bời nào nữa. Lưu Nhất Phong, anh lên trước, nhanh lên. Trương Xuyên trực tiếp đá Lưu Nhất Phong một cái, bảo Lưu Nhất Phong đi đối phó với Cố Vô Tịch trước, còn mình thì đứng sau quan sát. Lưu Nhất Phong bị Trương Xuyên đá tới, bất đắc dĩ phải tấn công Cố Vô Tịch. Bản lĩnh của Lưu Nhất Phong đều ở việc luyện chế đan dược nên khả năng chiến đấu không cao lắm, nhưng Lưu Nhất Phong cũng được coi là cường giả kim đan, dù có tệ đến đâu thì bản lĩnh cũng không tệ. Lưu Nhất Phong, cố lên, chỉ cần anh kiên trì thêm một chút, lát nữa đợi tôi chơi chắn Cố Vô Tịch, tôi sẽ để anh chơi người phụ nữ này một lần. Trương Xuyên đứng bên cạnh cười ha hả, cả người như một tên điên. Cố Vô Tịch nghe Trương Xuyên nói vậy, tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, cô không ngờ Trương Xuyên lại là một kẻ vô liêm sỉ như vậy, tức giận trực tiếp dùng kiếm làm Lưu Nhất Phong bị thương. Vô dụng. Trương Xuyên thấy Lưu Nhất Phong bị thương, tức giận xông lên đánh nhau với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch vừa chạm trán với Trương Xuyên thì lập tức cảm thấy hơi đuối sức, vì bản lĩnh của Trương Xuyên thực sự mạnh hơn Cố Vô Tịch rất nhiều. Cố Vô Tịch, nếm thử chiêu Phi Thiên Vũ Vũ của tôi đi. Trương Xuyên cười ha hả, tiện tay vung lên, những chiếc kim bạc trong tay lập tức như mưa phùn bay về phía Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch mặc dù dùng phi kiếm để chống đỡ nhưng không thể ngăn cản được đòn tấn công của Trương Xuyên, chỉ thấy những chiếc kim bạc của Trương Xuyên trực tiếp xuyên thủng lớp phòng thủ của Cố Vô Tịch và đâm vào cơ thể cô ta. Sau khi cơ thể Cố Vô Tịch bị kim bạc của Trương Xuyên đâm trúng, cô lập tức cảm thấy cơ thể khó cử động, linh khí vận hành không bình thường. Không ổn. Cố Vô Tịch thầm kêu một tiếng tệ rồi nhưng lại không có cách nào. Chỉ còn cách cố gắng bứt những chiếc kim bạc đâm vào cơ thể mình ra ngoài. Nhưng Cố Vô Tịch vẫn công từ một chút, phát hiện đều là vô ích, cô ta căn bản không thể bứt những chiếc kim bạc trong cơ thể ra ngoài. Bản thân Cố Vô Tịch đối đầu với Trương Xuyên đã ở thế yếu, bây giờ trong cơ thể lại trúng thêm một mũi kim thì càng không cần phải nói. Cố Vô Tịch chỉ có thể chạy trốn, hy vọng Trương Xuyên không đuổi kịp mình, sau đó cô ta sẽ từ từ bứt những chiếc kim bạc trong cơ thể ra ngoài. Nhưng rõ ràng Cố Vô Tịch đã nghĩ nhiều rồi, Trương Xuyên thấy cô ta định chạy trốn, lập tức chặn trước mặt Cố Vô Tịch, cười nói, Cố Vô Tịch, muốn chạy trốn, muộn rồi. Trương Xuyên, anh muốn làm gì? Cố Vô Tịch vội vàng hỏi. Trương Xuyên cười nói, Cố Vô Tịch, cô nói tôi muốn làm gì? Cô phải biết rằng, tôi vẫn luôn thích cô nói xem, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên tôi phải làm lễ phu thê rồi. Cố Vô Tịch tức giận nói, Trương Xuyên, anh là đồ khốn nạn, nếu anh dám làm chuyện đó với tôi sẽ tự bạo kim đan ngay. Trương Xuyên cười ha ha, tôi sợ là cô không có cơ hội đó rồi. Nói xong, tay phải Trương Xuyên bắn ra một chiếc kim bạc, với tốc độ nhanh như chớp đánh thẳng vào đan điền của Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch, bây giờ lão tử đã phong bế đan điền của cô, cho dù cô có muốn tự bạo kim đan, cô cũng không có cơ hội đó nữa. Trương Xuyên cười ha ha. Trương Xuyên, anh sẽ không được đắc ý đâu, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Cố Vô Tịch vẻ mặt kiên quyết nói. Nhưng Trương Xuyên lại tỏ vẻ không quan tâm, nói, tôi không sợ, dù sao tôi cũng có xác cô rồi, cô cứ cắn lưỡi tự vẫn đi, dù sao tôi cũng muốn chiếm hữu thân thể của cô. Cố Vô Tịch lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô ta không ngờ Trương Xuyên lại là loại người như vậy, anh ta là đệ tử danh môn, tại sao lại có thể làm ra chuyện biến thái như vậy? Nghĩ đến sau khi mình chết, thi thể còn bị tên Trương Xuyên biến thái này làm nhục, Cố Vô Tịch nhất thời mất hết cả dũng khí muốn chết. Thấy vẻ tuyệt vọng của Cố Vô Tịch, Trương Xuyên cười ha hả, Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn của cô đâu? Sao anh ta không ở cùng cô? Anh ta có phải đã bỏ rơi cô, không cần cô nữa không? Ha ha, anh ta không cần cô, Trương Xuyên tôi cần cô. Cố Vô Tịch gào lên, Trương Xuyên, cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không để anh toại nguyện. Nói xong, Cố Vô Tịch trực tiếp tấn công Trương Xuyên nhưng vì cơ thể Cố Vô Tịch bị kim bạc của Trương Xuyên đâm trúng, tu vi bị cản trở, căn bản không phải là đối thủ của Trương Xuyên. Ha ha, Cố Vô Tịch, cô ngoan ngoãn làm cô dâu của tôi Trương Xuyên đi. Trương Xuyên cười ha ha, chương 1142, xin lỗi. Trương Xuyên dám bắt nạt Cố Vô Tịch như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn chơi đùa Cố Vô Tịch xong thì trực tiếp giải quyết cô, trong huyết sắc luyện ngục, xảy ra bất kỳ vấn đề gì cũng là chuyện bình thường. Còn về Lưu Nhất Phong bên cạnh, Trương Xuyên căn bản không định tha mạng cho anh ta. Trương Xuyên, anh nằm mơ, cho dù tôi có chết cũng không để anh phải nguyện, tôi phải giết chết tên khốn nạn này. Cố Vô Tịch hét lớn, một kiếm đâm về phía Trương Xuyên. Trương Xuyên dễ dàng tránh được một kiếm này của Cố Vô Tịch, cười nói, Cố Vô Tịch, đan điền của cô đã bị kim bạc của tôi phong bế, bây giờ cô căn bản không thể sử dụng thêm linh lực, đừng cố nữa, ngoan ngoãn làm cô dâu của tôi đi. Là ai to gan vậy, dám động đến em gái cố của tôi? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, sau đó thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Lưu Tiểu Viễn. Nghe thấy giọng nói này, Trương Xuyên sợ hãi lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh hoàng. Cố Vô Tịch nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng mình đã được cứu, mình sẽ không còn bị tên khốn Trương Xuyên này làm ô uế nữa. Lưu Tiểu Viễn, sao anh đến muộn vậy? Cố Vô Tịch lập tức khóc nức nở chui vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn ngơ ngác trước hành động này của Cố Vô Tịch, anh không ngờ Cố Vô Tịch lại chủ động như vậy, ôi trời, em gái, chủ động cũng không cần phải lao vào lòng người ta như vậy chứ. Thực ra không phải Cố Vô Tịch chủ động, mà là Cố Vô Tịch sau khi trải qua chuyện này, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, biết rằng mình có nơi trú ẩn an toàn để tránh mưa gió nên mới bất giác lao vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, không sao rồi, có tôi ở đây, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn an ủi. Thấy Cố Vô Tịch khóc, Lưu Tiểu Viễn biết Cố Vô Tịch bị dọa không nhẹ, cường giả kim đan thứ ba, vậy mà lại khóc, đây quả là chuyện khó thấy. Cố Vô Tịch nói cho cùng vẫn là con gái, gặp phải chuyện như vậy, tất nhiên là sợ rồi. đầu xanh đầu đỏ, sao lại sợ tôi thế? Chẳng lẽ sợ tôi ăn thịt anh à? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Trương Xuyên. Trước mặt Trương Xuyên, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chính là sự tồn tại vô địch, thế Lưu Tiểu Viễn, Trương Xuyên sao có thể không sợ? Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Trương Xuyên giọng run run hỏi, cả người tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh nói tôi muốn làm gì? Anh bắt nạt em gái cố của tôi, anh nói tôi muốn làm gì? Trương Xuyên nghe vậy, lập tức nói, Lưu Tiểu Viễn, chuyện này là lỗi của tôi muốn xin lỗi cô Vô Tịch. Nói đến đây, Trương Xuyên lập tức xin lỗi cô Vô Tịch, xin lỗi, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đầu xanh đầu đỏ, anh có mốc không, chuyện như vậy chỉ cần xin lỗi là được sao? Hơn nữa lời xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào, như vậy khiến người ta rất khó chịu. Trương Xuyên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy anh muốn thế nào? Lưu Tiểu Viễn chỉ tay xuống đất nói, quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi em gái cô của tôi, nhanh lên, tôi không muốn nói lần thứ hai, vì những người đã nghe tôi nói lần thứ hai, đều đã chết rồi. Để một cường giả kim đan đệ nhất như anh ta quỳ xuống đất xin lỗi, điều này chẳng khác nào giết anh ta, Trương Xuyên đương nhiên không muốn. Nhưng nếu không quỳ, mạng nhỏ của mình có thể không giữ được. Trương Xuyên do dự không biết có nên quỳ hay không. Trương Xuyên, tôi cho anh 10 giây để suy nghĩ, nếu anh vẫn chưa đưa ra quyết định, tôi sẽ thay anh đưa ra quyết định, đưa anh lên trời. Giọng Lưu Tiểu Viễn trở nên lạnh lùng. Đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lúc này Cố Vô Tịch cảm thấy Lưu Tiểu Viễn thật cao lớn, giống như cây cột chống trời, chỉ cần có anh ở đây, trời sẽ không sập xuống. Lưu Tiểu Viễn bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Khi Lưu Tiểu Viễn vừa đếm đến 10, Trương Xuyên lập tức quỳ xuống đất, anh ta đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng mình trong huyết sắc luyện ngục căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, vì mạng nhỏ của mình, Trương Xuyên quyết định nhẫn nhục chịu đựng. Tên nhóc, chờ đấy, đợi tôi ra khỏi huyết sắc luyện ngục, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Trương Xuyên trong lòng thề, nhất định phải khiến Lưu Tiểu Viễn sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn thấy ánh mắt của Trương Xuyên, biết được suy nghĩ trong lòng anh ta. Tên này tuyệt đối không thể tha, nhất định phải giữ anh ta mãi mãi trong huyết sắc luyện ngục, nếu không sau này mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Lưu Nhất Phong đằng sau Trương Xuyên cũng quỳ xuống, chủ nhân Trương Xuyên của anh ta đã quỳ, anh ta đương nhiên cũng phải quỳ. Cố Vô Tịch, tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Trương Xuyên quỳ xuống lập tức xin lỗi Cố Vô Tịch. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đầu xanh đầu đỏ, lời xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào, anh nghe xem giọng điệu của anh kia, đâu phải là đang xin lỗi, mà giống như đang đòi nợ vậy. Trương Xuyên trong lòng hận không thể chém Lưu Tiểu Viễn thành ngàn mảnh nhưng anh ta phải nhẫn nhục chịu đựng. Vì vậy, sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, anh ta bình tĩnh lại rồi nói với Cố Vô Tịch, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt đi đến bên Trương Xuyên, vỗ vai Trương Xuyên quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh có ý gì? Không có ý gì cả, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đột nhiên chỉ tay lên trời, kinh ngạc nói, mau nhìn kìa, mỹ nữ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Xuyên vô thức nhìn theo hướng Lưu Tiểu Viễn chỉ, ngay cả Lưu Nhất Phong quỳ phía sau cũng không nhịn được mà nhìn theo. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn ra tay như chớp nhoáng, huyết ẩm kiếm trực tiếp từ cung nê hoàn bay ra, đâm thẳng vào đan điền của Trương Xuyên. Đến khi Trương Xuyên phản ứng lại thì mọi chuyện đã muộn, quá muộn rồi. Anh, Trương Xuyên không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại giết anh ta một cách trực tiếp như vậy, hơn nữa còn dùng thủ đoạn đê tiện như thế, điều này khiến Trương Xuyên không thể ngờ tới, chỉ kịp thốt ra một chữ anh. Rồi chốt hơi thở cuối cùng, đôi mắt trợn trừng không nhắm lại được. Lưu Nhất Phong quỳ phía sau chứng kiến cảnh này, lập tức đứng bật dậy định bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa thì bị huyết ẩm kiếm đâm thủng tim. Nếu Lưu Nhất Phong tự bảo kim đan thì Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch dù không bị thương cũng sẽ phải lùi xa ba bước. Nhưng lúc này, Lưu Nhất Phong đã sớm sợ mất mật, chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, còn những chuyện khác thì không nghĩ đến nữa. Lưu Tiểu Viễn, anh giết Trương Xuyên rồi sao? Cố Vô Tịch ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn không có thời gian lục soát đồ đạc của hai người, trực tiếp dùng lửa thiêu rụi xác của hai người thành tro, sau đó nắm tay Cố Vô Tịch bay đi. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, nếu để người khác nhìn thấy rồi nói cho tông môn của Trương Xuyên biết thì Lưu Tiểu Viễn sẽ gặp rắc rối lớn. Còn đối với người trong cuộc là Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn cho rằng cô ta sẽ không bán đứng mình. Nhưng cách chắc chắn nhất là giết Cố Vô Tịch, như vậy là an toàn nhất, vì người chết sẽ không bao giờ mở miệng. Đến một nơi tương đối an toàn, Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi, chuyện vừa rồi, sau khi cô ra ngoài, cô sẽ quên hay sẽ kể cho người khác? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lại thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch tin rằng chỉ cần mình nói chuyện này ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn sẽ không ngần ngại giết mình. Quả thật, để bảo vệ tính mạng của mình và gia đình, Lưu Tiểu Viễn có thể ra tay. Đôi khi lòng thương hại của phụ nữ chỉ làm hại mình và gia đình, khi cần tàn nhẫn thì tuyệt đối không được thương hại phụ nữ. Lưu Tiểu Viễn, nếu tôi nói tôi sẽ nói ra, anh có giết tôi sao? Cố Vô Tịch buồn bã hỏi. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy, vì sự an toàn của tôi và gia đình, tôi sẽ không ngần ngại giết cô. Anh là đồ khốn, anh không tin tôi đến vậy sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao? Nước mắt Cố Vô Tịch rơi xuống. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải nhưng vì sự an toàn của tôi và gia đình, tôi phải cẩn thận hành động. Cố Vô Tịch nức nở nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn, tôi nói cho anh biết, chuyện này cho dù có người dí kiếm vào của tôi cũng sẽ không nói, anh hài lòng chưa? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi hy vọng cô nói được làm được. Lưu Tiểu Viễn quyết định tin Cố Vô Tịch, vì chuyện này nếu cô ta nói ra cũng chẳng có lợi gì cho cô ta, dù sao cái chết của Trương Xuyên cũng không thể tách rời khỏi Cố Vô Tịch. Cô định đi đâu? Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch lại giờ tính khí của đại tiểu thư rời đi, liền cất tiếng hỏi. Cố Vô Tịch tức giận nói, tôi đi đâu không cần anh quan tâm, anh đi đường anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, chuyện vừa rồi cô quên nhanh vậy sao? Tôi không dám đảm bảo lần nào tôi cũng xuất hiện kịp thời như vậy đâu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch dừng bước, một cô gái như cô, một mình trong huyết sắc luyện ngục thực sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, cây kim bạc Trương Xuyên bắn vào đan điền của cô vẫn chưa lấy ra, lúc này sức chiến đấu của Cố Vô Tịch khá yếu. Vì vậy, sau một hồi do dự, Cố Vô Tích cuối cùng cũng cất đi tính tiểu thư của mình, ngoan ngoãn ở bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Tôi muốn lấy cây kim bạc trong cơ thể ra, anh có thể giúp tôi canh chừng không? Cố Vô Tích nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, được, cô bắt đầu đi, cô cứ yên tâm lấy cây kim bạc trong cơ thể ra, dù mất bao lâu, tôi cũng sẽ đứng bên cạnh cô. Dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng giúp Cố Vô Tích hộ pháp. Cố Vô Tịch bắt đầu vận công để lấy cây kim bạc trong cơ thể ra, khoảng một giờ sau, Cố Vô Tịch cuối cùng cũng lấy được cây kim bạc ra khỏi đan điền của mình. Lúc này, Cố Vô Tịch như vừa trải qua một trận đại chiến, mồ hôi trên trán chảy như mưa, toàn thân ướt đẫm, xem ra để lấy được cây kim bạc trong cơ thể, Cố Vô Tịch đã phải tốn rất nhiều sức lực. Vì quần áo của Cố Vô Tịch đều ướt đẫm nên Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn rõ màu sắc quần áo bó sát của Cố Vô Tịch, áo khoác ngoài của Cố Vô Tịch như không mặc vậy. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, Cố Vô Tịch như thế này còn quyến rũ hơn cả lúc cởi hết đồ để thay quần áo, bởi vì như thế này, Lưu Tiểu Viễn có thể phát huy trí tưởng tượng vô hạn của mình. Cố Vô Tịch thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn chằm chằm vào người mình, lúc đầu còn không biết lý do nhưng khi cô cúi đầu nhìn vào người mình thì Cố Vô Tịch lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Á! Cố Vô Tịch không nhịn được hét lên một tiếng, sau đó dùng hai tay che ngực, không để Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy cảnh đẹp của mình. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, không khỏi nói, em gái Cố, có cần phải làm quá như vậy không? Tôi căn bản là không nhìn thấy gì cả, được không? Hơn nữa, nếu cô cảm thấy mình bị thiệt thì tôi cởi áo để cô xem cho đã, thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt trêu cho Cố Vô Tịch, giết thời gian buồn chán này. Lưu manh, khốn nạn, đồ dê sồm. Cố Vô Tịch lập tức gán hết những danh hiệu này lên đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bực bội vô cùng, mình khốn nạn ở đâu? Rõ ràng mình là chính nhân quân tử mà. Lưu Tiểu Viễn lười biếng giải thích cho mình, Cố Vô Tịch muốn hiểu lầm thì cứ để cô ấy hiểu lầm vậy. Chương 1144, lại mượn quần áo hai. Quần áo ra nhiều mồ hôi, dù có dùng thần thông làm khô thì mặc vào người vẫn thấy khó chịu. Vì vậy, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh còn quần áo nào khác không?" Lưu Tiểu Viễn liếc mắt nhìn Cố Vô Tịch, nói, "Em gái Cố, cô tưởng tôi mở cửa hàng quần áo à? Mang theo nhiều quần áo như vậy để làm gì?" Thực ra, trong túi trữ vật của Lưu Tiểu Viễn còn một bộ quần áo, vì đã trải qua chuyện xét đánh nên Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không định lấy ra cho Cố Vô Tịch mặc, vì lỡ như gặp nguy hiểm gì trong huyết sắc luyện ngục, quần áo của mình rách thì mình mặc gì? Phòng ngừa bất chấp, vẫn nên để lại cho mình một con đường lui. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, "Em gái Cố, làm khô quần áo đi, không sao đâu, mặc vẫn được." Là con gái, Cố Vô Tịch đương nhiên không tùy tiện như đàn ông, luôn cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn tốt bụng đưa bộ quần áo cuối cùng cho Cố Vô Tịch, Cố Vô Tịch vui vẻ nhận lấy quần áo, định vứt bộ quần áo đang mặc trên người đi, Lưu Tiểu Viễn vội vàng giật lấy. "Anh cần quần áo cũ này để làm gì?" Cố Vô Tịch hỏi với vẻ khó hiểu. "Trời ạ." Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến một vị hoàng đế thời xưa, khi nghe đại thần tâu rằng dân chúng không có cơm ăn, đói bụng thì vị hoàng đế ngu ngốc này lại hỏi ngược lại đại thần rằng, "Tại sao không ăn thịt?" Cố Vô Tịch bây giờ cũng giống như vậy, hỏi quần áo cũ để làm gì? Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, "Tất nhiên là để mặc chứ, cô tưởng cô mặc quần áo mới à, toàn là đồ tôi mặc rồi." Nghe nói quần áo trên người là của Lưu Tiểu Viễn mặc rồi, Cố Vô Tịch như bị mắc bệnh sạch sẽ, trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm. Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn tức điên lên, chết tiệt, chê quần áo của anh không sạch sẽ, có giỏi thì cởi ra đi. Cố Vô Tịch, cô có ý gì? Có phải chê quần áo của tôi không? Được thôi, cởi quần áo ra, tôi không cho cô mượn nữa. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói. Cố Vô Tịch thực sự chê, vì cô ta có chút mắc bệnh sạch sẽ, chính là không mặc quần áo cũ, cho rằng quần áo cũ bẩn. Vì vậy, chỉ cần là quần áo đã thay ra, Cố Vô Tịch thường sẽ không mặc lại. May mà Cố Vô Tịch là tu chân giả, có một số quần áo mặc cả tháng không thay, vì đó là quần áo được gia trì linh khí. Nếu người thường mắc bệnh sạch sẽ như vậy thì dù nhà có giàu đến mấy cũng không chịu nổi sự dày vò này. Tuy nhiên, Cố Vô Tịch nghĩ lại, nếu mình cởi quần áo ra thì sẽ không có quần áo để mặc, như vậy chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Sau một hồi cân nhắc giữa hai bên, cuối cùng Cố Vô Tịch quyết định vẫn không cởi quần áo ra, nếu cởi quần áo ra thì quá mất mặt. Nhưng nghĩ đến việc quần áo này là do Lưu Tiểu Viễn mặc rồi, trong lòng Cố Vô Tịch lại có chút khó chịu. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ khó xử của Cố Vô Tịch, bực bội nói, "Cố Vô Tịch, đã như vậy thì đừng miễn cưỡng nữa, trả quần áo cho tôi." Tất nhiên Cố Vô Tịch sẽ không trả quần áo cho Lưu Tiểu Viễn, cô ta nói, "Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ không trả quần áo cho anh đâu." Lưu Tiểu Viễn nói, "Đã không muốn cởi quần áo ra thì đừng để lộ ra vẻ mặt này, mặc quần áo của tôi rồi còn tỏ vẻ chê bai, cô có biết là như vậy rất dễ bị đánh không?" Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đành phải từ từ thay đổi vẻ mặt của mình. "Đúng rồi, Cố Vô Tịch, lần này cô đến huyết sắc luyện ngục để làm gì?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch nói, "Tôi nói là vì Dược Phương Đình, anh có tin không?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Tất nhiên là tin rồi, Dược Phương Đình là một đỉnh lò tốt như vậy, ai mà chẳng muốn có được, điều này không có gì lạ." Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi hỏi tiếp, "Lưu Tiểu Viễn, anh không sợ tôi cướp Dược Phương Đình trên người anh sao?" Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, Cố Vô Tịch thấy vậy liền hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh cười cái gì?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cố Vô Tịch, không phải tôi khoác lác đâu, dù cô hay sư phụ cô đến thì cũng không tìm được Dược Phương Đình trên người tôi đâu." Lưu Tiểu Viễn nói vậy không phải là khoác lác, Dược Phương Đình đã được anh cất vào không gian của hệ thống vô địch thần cấp, cho dù có người lợi hại đến mấy thì cũng không tìm ra được Dược Phương Đình ở đâu. Thấy Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy, Cố Vô Tịch rất tò mò, vội hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh cất Dược Phương Đình ở đâu vậy, sao người khác không tìm thấy?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Xin lỗi, đây là bí mật, cho dù em gái Cố làm vợ tôi thì tôi cũng không nói cho cô biết đâu." Nghe Lưu Tiểu Viễn lại không đứng đắn, Cố Vô Tịch liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, "Ai muốn làm vợ anh chứ?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Em gái cô à, thật ra tôi còn không dám cưới cô đâu, cô xem cô này, không mặc quần áo cũ, tôi không có nhiều tiền để ngày nào cũng mua quần áo mới cho cô mặc đâu." Chương 1145, trang viên. Hai người vừa đi vừa trêu chọc nhau, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện 100 viên, trông có vẻ gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Đây là cái gì, chẳng lẽ trong huyết sắc luyện ngục cũng có cảnh tượng ảo ảnh? Chúng ta qua xem thử. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này lập tức hứng thú, dù sao ở trong huyết sắc luyện ngục cũng chán, thấy có chuyện kỳ lạ như vậy thì tất nhiên phải đến tìm câu trả lời. Không chỉ Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch phát hiện ra trang viên này, những tu sĩ khác cũng phát hiện ra, từng người bay về phía trang viên này. Bay được khoảng nửa ngày, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra trang viên này không phải là ảo ảnh mà là có thật, nó sừng sững trên huyết sắc luyện ngục. Trang viên này có diện tích rất lớn, rộng tới cả nghìn mẫu, kiến trúc trong trang viên đều là kiến trúc cổ, cầu nhỏ nước chảy, núi dài đình viện, mang đậm phong cách cổ kính, hoàn toàn là một điểm tham quan tuyệt đẹp. Mọi người đều đứng ở cổng trang viên, không ai dám mạo hiểm đi vào, bởi vì trong huyết sắc luyện ngục đột nhiên xuất hiện một trang viên như vậy, điều này rất kỳ lạ. Hơn nữa, trang viên này mới xuất hiện cách đây không lâu, tại sao trước đây trang viên không xuất hiện? Trong trang viên này có nguy hiểm gì? Trong trang viên này có gì kỳ lạ? Không ai nói rõ được, cũng không ai dám mạo hiểm đi vào. Mọi người cứ đứng ở cổng trang viên như vậy, dùng thần thức dò xét vào bên trong, kết quả dò xét lại chẳng có gì, chỉ là một trang viên, ngoài cây cối ra thì không có bất kỳ loài động vật nào. Bên trong này rốt cuộc có gì kỳ lạ vậy? Tu sĩ A nhìn người đồng hành bên cạnh hỏi. Không biết, cũng chưa từng nghe các tiền bối trước đây nói đến, thật là chuyện lạ, chuyện lạ. Tu sĩ B vẻ mặt kinh ngạc nhìn trang viên trước mắt. Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch đứng trong đám đông, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh có nhìn ra được chút manh mối nào không? Mọi người đều biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, cho nên khi Cố Vô Tịch hỏi Lưu Tiểu Viễn thì mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có biết câu trả lời không. Trong mắt mọi người, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn lợi hại như vậy thì hẳn phải biết được điều gì đó, cho nên mọi người rất mong đợi có thể nghe được một số manh mối hữu ích từ miệng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người đều nhìn mình, không khỏi hỏi, mọi người nhìn tôi làm gì? Mọi người không nói gì, vẫn nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng lời nói gì nữa, mà nói với Cố Vô Tịch, cô hỏi tôi làm gì, tôi cũng là lần đầu tiên đến cái nơi quỷ quái huyết sắc luyện ngục này. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn cũng không biết trang viên này rốt cuộc có gì kỳ lạ, đều thất vọng quay đầu đi, chết tiệt, phí công mình biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về phía trang viên, nhìn mọi thứ trong trang viên, mọi thứ trong trang viên này và huyết sắc luyện ngục dường như không ăn nhập với nhau, cỏ xanh mướt, hương hoa ngào ngạt, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh tượng của huyết sắc luyện ngục. Mọi người. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lưu Tiểu Viễn không hề vội vàng, bất kể trang viên này có thứ gì tốt đẹp, Lưu Tiểu Viễn cũng không mấy hứng thú. Ngược lại, có nên vào hay không, Lưu Tiểu Viễn vẫn đang cân nhắc, trong huyết sắc luyện ngục đột nhiên xuất hiện một trang viên như vậy, điều này chắc chắn là kỳ lạ và trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng trang viên này chắc chắn có nguy hiểm. Cố Vô Tịch ở bên cạnh giường như rất hứng thú với trang viên này, lẩm bẩm trang viên này đẹp quá. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Cố Vô Tịch, đẹp lắm sao? Đẹp có thể ăn được sao? Người phụ nữ này, lúc nào cũng nói đến cái đẹp, trong huyết sắc luyện ngục vô duyên vô cớ xuất hiện một trang viên như vậy, cũng không nghĩ đến sự kỳ lạ trong đó. Ủa, sao Trương Xuyên không đến? Lúc này, đột nhiên có tu sĩ phát hiện Trương Xuyên không đến, vì các tu sĩ cần đến đều đã đến. Còn về Lưu Nhất Phong, tên rác rưởi đó, dường như không ai nhớ đến anh ta nữa, bởi vì trong giới tu chân mạnh được yếu thua, chỉ có kẻ mạnh mới được người khác ghi nhớ. Nếu là kẻ yếu, ngươi chỉ có thể làm nền, ngươi chỉ là một chiếc lá xanh, mãi mãi tôn lên vẻ rực rỡ của hoa hồng. Lời của tu sĩ này vừa dứt, mọi người nhìn nhau, đúng là Trương Xuyên không thấy đâu, điều này thật kỳ lạ, là cường giả kim đan thứ nhất, không thể nào bỏ mạng trong huyết sắc luyện ngục được. Có phải vẫn đang trên đường đến không? Một tu sĩ lên tiếng đặt câu hỏi. Một tu sĩ khác nói, không thể nào, đã lâu như vậy rồi, nếu đến thì hẳn đã đến sớm rồi, bây giờ vẫn chưa đến, tôi thấy chắc là xảy ra chuyện rồi. Trương Xuyên là cường giả kim đan thứ nhất, sao có thể xảy ra chuyện được, chắc vẫn đang trên đường đến. Tu sĩ này không tin một người mạnh như Trương Xuyên lại có thể xảy ra chuyện trong huyết sắc luyện ngục. Cái quái gì mà cường giả kim đan thứ nhất, các người không thấy Trương Xuyên và Sở Thiên Phong đều bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn sao? Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn mới là cường giả kim đan thứ nhất, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Mặc dù tiếng bàn tán của mọi người rất nhỏ nhưng vẫn truyền rõ ràng đến tai Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Đối với lời khen ngợi của mọi người, Lưu Tiểu Viễn rất bình tĩnh, không còn cách nào khác, nghe nhiều rồi thì tự nhiên không quen nữa. Còn Sở Thiên Phong thì cảm thấy như bị người ta tát một cái thật mạnh, mặt nóng bừng bừng. Trước khi đến huyết sắc luyện ngục, cái tên Sở Thiên Phong của anh ta cũng rất oai phong, không ngờ đến huyết sắc luyện ngục, danh tiếng của Sở Thiên Phong lại trở thành trò cười. Đáng ghét, đều tại Lưu Tiểu Viễn này gây ra, đợi sau khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Sở Thiên Phong trong lòng nghĩ ngợi độc ác. Nửa giờ trôi qua, mọi người thấy Trương Xuyên vẫn chưa đến, lúc này bắt đầu lo lắng, có tu sĩ nhát gan hơn thậm chí còn sợ đến run rẩy cả người. Bởi vì Trương Xuyên đã lâu như vậy không đến, mọi người đều biết Trương Xuyên chắc chắn đã xảy ra chuyện. Trương Xuyên xảy ra chuyện, những người này tự nhiên sợ hãi, một người võ nghệ cao cường như Trương Xuyên còn mất mạng thì bọn họ càng không cần phải nói. Nghĩ như vậy, những người đó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi huyết sắc luyện ngục, không muốn ở lại thêm nữa. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì, huyết sắc luyện ngục hoàn toàn chìm trong sương mù mịt mù. Chuyện gì vậy? Thấy xung quanh nổi lên một lớp sương mù dày đặc, mọi người đều kinh ngạc không biết phải nói gì. Mọi người đều hiểu rõ, trong huyết sắc luyện ngục đột nhiên nổi lên sương mù dày đặc, chắc chắn không phải là điềm lành. Em gái Cố, đừng đi lung tung. Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch bên cạnh, trận sương mù này rất bất thường, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cố Vô Tịch đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, ừm, anh cũng cẩn thận một chút. Ngay khi mọi người cho rằng trận sương mù này có nguy hiểm gì đó thì đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, cơn gió lớn trong nháy mắt đã thổi tan sương mù. Sương mù tan đi, huyết sắc luyện ngục lại khôi phục như cũ, trang viên vẫn ở phía trước, trận sương mù này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu không phải đã trải qua trận sương mù này, có lẽ mọi người sẽ không tin là vừa rồi có một trận sương mù dày đặc. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những tu sĩ kia mặt đầy vẻ sợ hãi hỏi, đối với những chuyện như vậy, họ tỏ ra vô cùng sợ hãi, bởi vì đây là một mối nguy hiểm chưa biết. Tôi cũng không biết, trận sương mù này rốt cuộc là chuyện gì. Được rồi, mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ chỉ là một trận sương mù bình thường thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều nữa. Không ổn, mọi người nhìn phía sau hình như có quái vật, mọi người mau nhìn xem, một con quái vật thật lớn đang lao về phía chúng ta. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía sau, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ bò từ phía sau tới, con quái vật này là một con quái vật giống như sâu lông, chỉ có điều cái miệng của nó rất lớn và mọc đầy răng nanh, hơn nữa tốc độ bò cũng rất nhanh, quan trọng hơn là trên người con quái vật này còn mọc cánh. Mau nhìn xem, không chỉ có một con, rất nhiều quái vật đến rồi. Một tu sĩ hét lên, chỉ thấy từng đàn quái vật hùng hậu xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Thấy những con quái vật này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến trận sương mù vừa rồi, chẳng lẽ những con quái vật này là do trận sương mù vừa rồi mang đến. Chúng ta vào trang viên trốn đi, một tu sĩ trong số đó hét lớn, so với sự nguy hiểm của trang viên, anh ta cảm thấy những con quái vật bên ngoài này còn nguy hiểm hơn. Có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có người đồng ý, lập tức có mấy tu sĩ chạy vào trong trang viên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào những tu sĩ bước vào trang viên, xem họ có gặp nguy hiểm gì không. Nếu không có nguy hiểm, họ cũng sẽ vào trang viên trốn tránh nguy hiểm. Lúc này, tiếng bước chân của quái vật ngày càng gần, thấy quái vật sắp tấn công họ. Ôi chao, tôi không quan tâm nữa, tôi cũng vào trang viên trốn đây. Một tu sĩ không dám trực tiếp chiến đấu với những con quái vật này, vì vậy, anh ta dứt khoát trốn vào trang viên, vì trong trang viên tạm thời không có nguy hiểm. Bây giờ, chỉ còn một số ít tu sĩ đứng bên ngoài, họ không chọn vào trang viên, vì họ cảm thấy trong trang viên nguy hiểm hơn. Lưu Tiểu Viễn là một trong số ít tu sĩ đó. Để ta xem thử bản lĩnh của mấy con quái vật các ngươi. Lưu Tiểu Viễn quát lớn, huyết ẩm kiếm vút một tiếng, kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, chém thẳng vào đầu một con quái vật. Một kiếm này như mang theo gió sấm, xẹt một tiếng, đứng trên đầu con quái vật, bùm một tiếng, con quái vật lập tức tan thành tro bụi. Hóa ra con quái vật này cũng chẳng ra gì, Lưu Tiểu Viễn thấy con quái vật dễ dàng bị mình giết chết, trong lòng rất đắc ý nghĩ. Chương 1147, trốn vào trang viên 1. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn đắc ý, cho rằng con quái vật này rất dễ đánh bại thì con quái vật vừa bị Lưu Tiểu Viễn giết chết đột nhiên lại xuất hiện tại chỗ cũ. Điều này không khoa học, vậy mà có thể sống lại, chết tiệt đây là nhịp điệu gian lận mà. Lưu Tiểu Viễn không tin con yêu quái này là con rắn không thể giết chết, vì vậy anh lại chém một nhát, lần này vẫn vậy, con quái vật lập tức tan thành tro bụi nhưng rất nhanh lại sống lại. Chết tiệt, đây là chơi xấu, đây hoàn toàn là gian lận, vậy thì tôi phải chơi thế nào đây? Những tu sĩ đó thấy con quái vật là con rắn không thể giết chết, càng sợ hãi hơn, lập tức chạy ùa vào trang viên. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy cũng giật mình, thấy mọi người đều chạy vào trang viên, Lưu Tiểu Viễn cũng không do dự, liền dẫn theo Cố Vô Tịch bước vào trang viên. Dù có chuyện gì xảy ra, dù sao mọi người cũng chạy vào trang viên, tôi cũng vào. Dù sao thì có chuyện gì cũng là mọi người cùng nhau gánh chịu, còn hơn là một mình ở bên ngoài đối mặt với những con yêu quái không thể giết chết này. Vào trang viên, Lưu Tiểu Viễn sợ nhất là trang viên này không thể chống lại yêu quái, nếu không thì chỉ còn cách tiếp tục chạy trốn. Rõ ràng, nỗi lo lắng của Lưu Tiểu Viễn là thừa, trang viên giống như khắc tinh của quái vật, những con quái vật này thậm chí không dám vượt qua lôi trì một bước, nằm chết dí bên ngoài gào thét. Mọi người thấy quái vật không dám đến gần trang viên, đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn, không cần phải chạy trốn. Những con quái vật ở bên ngoài trang viên gào thét, như thể đang chút giận trong lòng. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào trang viên này, giống hệt với tình hình mà anh đã thăm dò bằng thần thức trước đó, bên trong ngoài thực vật và những tu sĩ như anh, không còn sinh vật nào khác. Thấy trang viên có thể chặn được quái vật, những tu sĩ này cuối cùng cũng yên tâm. Đến đây nào, mấy con quái vật các ngươi không phải rất ngông cuồng sao, vào đây đi, có giỏi thì vào đây đi. Mấy con quái vật các ngươi vào đây đi, ông nội đánh cho các ngươi đến nỗi cha mẹ các ngươi cũng không nhận ra các ngươi, vào đây đi. Những tu sĩ này giống như trẻ con hét vào mặt những con quái vật như thế có thể hiểu được tiếng người, gào thét đáp lại. Sao trời lại tối rồi? Đúng lúc này, trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, như thể sắp mưa. Nhanh vào trong, sắp mưa rồi, nhanh vào nhà, thấy trời sắp mưa, mọi người phải vào nhà trú mưa. Lưu Tiểu Viễn tuy cũng theo mọi người vào một căn nhà trong trang viên nhưng Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy chuyện này không ổn, sao tự nhiên lại mưa thế này? Mọi chuyện như thế đã được sắp đặt sẵn vậy. Đầu tiên là trang viên xuất hiện, mọi người vì muốn xem náo nhiệt nên đều kéo đến nhưng vì trang viên quá kỳ lạ nên không ai dám vào. Ngay lúc này, đột nhiên có một trận sương mù dày đặc, sau đó xuất hiện một đám quái vật này xuất hiện, mọi người đều sợ hãi, trốn vào trang viên để tránh sự tấn công bất ngờ của quái vật. Bây giờ vào đến trang viên, đột nhiên mây đen kéo đến, sắp có mưa lớn, mọi người đương nhiên không muốn bị ướt, phải vào nhà trong trang viên. Từng bước, giống như mời quân vào trong vậy, để mọi người từng bước bước vào cái bẫy mà họ đã thiết kế. Tất cả những điều này đều là phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy phỏng đoán của mình không sai, trang viên này quá kỳ lạ, nhất định phải cảnh giác. Mọi người nghe tôi nói, trang viên này khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ lạ, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn tốt bụng nhắc nhở mọi người. Vì mọi người đều đã chuẩn bị rồi, cho dù trong trang viên có nguy hiểm, mọi người cũng có thể đối phó. Nhưng nếu sơ suất thì sẽ phiền phức, đến lúc đó bị bắt hết cả lũ. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đạo hữu, đừng dọa người nữa, trong trang viên này có gì kỳ lạ, chúng tôi biết, không cần anh nhắc nhở, chúng tôi sẽ cẩn thận. Nghe những tu sĩ này nói, Lưu Tiểu Viễn biết họ không để lời mình vào tai, đến lúc đó cho dù gặp nguy hiểm, cũng không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, vì Lưu Tiểu Viễn đã nhắc nhở họ rồi. Em gái Cố, cẩn thận một chút, loại trang viên này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả những con quái vật bên ngoài. Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng nói với Cố Vũ Tịch. Còn về sự nguy hiểm của trang viên này ở đâu thì Lưu Tiểu Viễn không nói ra được nhưng trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn, sự kỳ lạ này không bình thường, nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ hối hận không kịp. Tôi sẽ cẩn thận, anh cũng phải cẩn thận một chút. Cố Vô Tịch gật đầu, trực giác của tu sĩ mách bảo cô ta rằng trang viên này rất nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, yên tâm đi, tôi còn phải bảo vệ em gái Cố của tôi mà. Cố Vô Tịch liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, tên này đến lúc này rồi mà còn có thể nói ra những lời như vậy, khiến Cố Vô Tịch cảm thấy tên này thật quá xấu xa. đừng có ba hoa nữa, cẩn thận một chút, Cố Vô Tịch tức giận nói, không biết nguy hiểm sẽ đến lúc nào. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, không nói gì nữa, đúng như Cố Vô Tịch nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, đừng ba hoa nữa, nếu nguy hiểm thực sự ập đến thì phải làm sao? Mọi người ở trong phòng, nhìn nhau, thấy rất buồn chán. Chương 1148, trốn vào trang viên 2. Lúc này, bên ngoài trời đổ mưa như chút nước, hơn nữa nước mưa rơi xuống lại có màu đỏ, cảnh tượng này khiến Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong huyết sắc luyện ngục, đến cả nước mưa cũng màu đỏ như máu, đúng là chuyện lạ. Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm tự nói. Một trong những tu sĩ lấy cớ nói, vị đạo hữu này, không có gì lạ cả, nơi này tên là huyết sắc luyện ngục mà, thế nên xuất hiện mưa máu cũng là chuyện bình thường thôi, có gì lạ đâu. Mưa bên ngoài vẫn đang đổ ào ào, hơn nữa nhìn thế này thì có vẻ như sẽ không bao giờ dứt. Gào. Quái vật bên ngoài vẫn đứng im không nhúc nhích, phát ra từng tiếng gầm giận dữ, như thể không giết được vào trong thì thể không bỏ qua. Ngủ một giấc đi, đã lâu rồi không được nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Một trong những tu sĩ dựa vào góc tường nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi cũng nghỉ ngơi một chút, những tu sĩ không ngủ làm ơn để ý một chút, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những tu sĩ này đúng là gan lớn, lúc này, trong hoàn cảnh xa lạ như vậy mà cũng dám nghỉ ngơi, đúng là không coi mạng nhỏ của mình ra gì. Ôi chao, tôi cũng buồn ngủ quá, tôi cũng muốn ngủ một lát. Một tu sĩ ngáp dài nói. Tôi đột nhiên cũng thấy buồn ngủ quá, ngủ một lát rồi nói tiếp. Ôi chao, tôi cũng muốn ngủ rồi, ngủ một giấc rồi nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn thấy nhiều tu sĩ đột nhiên buồn ngủ như vậy, liền cảm thấy chuyện này không bình thường. Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát nhé. Ngay cả Cố Vô Tịch đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy buồn ngủ ập đến. Nói xong, Cố Vô Tịch trực tiếp ngồi xuống đất, cũng không quan tâm đất có bẩn hay không, cứ thế ngồi xuống, muốn ngủ. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn khắp phòng, thấy mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài, vẻ buồn ngủ ập đến, thậm chí có người còn ngáy o o ngay sau đó. Lưu Tiểu Viễn biết điều này không bình thường, tuyệt đối không bình thường, những người này đều là tu sĩ, không phải người thường, nếu là người thường mệt mỏi thì buồn ngủ còn có thể thông cảm. Nhưng những người này đều là tu sĩ, dù có nửa năm không nghỉ ngơi cũng không sao. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ về vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt không nhịn được mà muốn nhắm lại. Không ổn. Lưu Tiểu Viễn lập tức biết mình cũng trúng chiêu rồi, mình cũng sắp ngủ rồi. Mọi người mau dậy, rời khỏi căn phòng này có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn hét lớn với mọi người. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng mình và mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, có liên quan đến căn phòng này, vì vậy mới gọi mọi người dậy, hy vọng mọi người cùng mình ra ngoài. Nhưng những tu sĩ đó, hoàn toàn giống như người chết, căn bản không gọi dậy được, nằm trên mặt đất mơ mộng đẹp đẽ. Vì gọi không dậy được, Lưu Tiểu Viễn không gọi nữa, vì nếu ở lại lâu hơn, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ trúng chiêu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch đang ngủ say trên mặt đất, muốn cõng cô ta ra ngoài, kết quả Lưu Tiểu Viễn phát hiện, mình căn bản không cõng nổi Cố Vô Tịch, sức lực trên người mình căn bản không đủ dùng. Mặc kệ nhiều như vậy, mình tự mình ra ngoài đã. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Anh đẹp trai, anh định đi đâu vậy? Chẳng lẽ chỗ này của em không vui sao? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, một thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo mỏng manh bước ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, dùng ngón tay chọc vào ngực Lưu Tiểu Viễn nói. Gặp người phụ nữ này lần đầu tiên, Lưu Tiểu Viễn suýt bị người phụ nữ này mê hoặc, vì người phụ nữ này quá quyến rũ, quần áo hở hang đến mức hại nước hại dân. Không được, nơi này nhất định có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu, biết rằng trong này chắc chắn có vấn đề, ban đầu đã điều tra trong trang viên này rồi, không có bất kỳ sinh vật nào, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không có ma mới là lạ. Cút ra. Đầu óc Lưu Tiểu Viễn tỉnh táo trở lại, lập tức đẩy người phụ nữ này ra khỏi người mình, để cô ta lăn sang một bên, đừng cản đường mình. Ai ra, anh đẹp trai đừng thô lỗ như vậy chứ, lên giường rồi thì anh đối xử thô lỗ với em một chút không sao nhưng ở đây anh đừng đối xử thô lỗ với em như vậy chứ. Người phụ nữ nói với giọng nũng nịu. Nghe giọng nói của người phụ nữ, nội tâm Lưu Tiểu Viễn run lên, như thể bị người phụ nữ này khơi dậy con sâu trong lòng vậy. Thật là một ma thuật quyến rũ khủng khiếp, đầu óc Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo trở lại, lập tức biết rằng người phụ nữ này sử dụng ma thuật quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Tìm chết. Lưu Tiểu Viễn không khách sáo, trực tiếp tế ra huyết thẩm kiếm, một kiếm chém đứt đầu người phụ nữ, sau đó người phụ nữ này lập tức biến thành một luồng khói đen bay đi. Khắc khắc, người phụ nữ biến thành một luồng khói đen, sau đó lại bay trở lại, lượn vòng trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn. Chương 1149, ác mộng. Chương 1149, ác mộng. Anh đẹp trai, anh không thích em, cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Giọng nói của người phụ nữ phát ra từ trong làn khói đen. Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, tu sĩ này nếu bị huyết thẩm kiếm giết chết thì lập tức ngoan ngoãn chết tươi, sẽ không xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng người phụ nữ này sau khi bị mình giết chết, không chảy một giọt máu nào, ngược lại còn biến thành một luồng khói đen. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Lưu Tiểu Viễn dụi mắt, nhìn chằm chằm vào luồng khói đen lượn vòng trên đỉnh đầu. Luồng khói đen lập tức rơi xuống đất, sau đó biến thành một người phụ nữ, vẫn là người phụ nữ vừa nãy. Anh đẹp trai, em chính là mỹ nữ mà. Người phụ nữ vừa nói vừa thổi một hơi về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn không kịp đề phòng, hít phải một thứ gì đó, đột nhiên cảm thấy đầu óc ngày càng nặng nề, như thể bị đổ đầy chi vậy. Anh đẹp trai, theo em đi nào, em cho anh sung sướng. Người phụ nữ đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, kéo Lưu Tiểu Viễn qua để làm chuyện tốt. Chết đi. Lưu Tiểu Viễn nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, trực tiếp một kiếm chém về phía người phụ nữ lại biến thành một luồng khói đen biến mất, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn phát hiện đầu mình ngày càng nặng, hơn nữa trong cơ thể còn có một ngọn lửa, toàn thân khó chịu. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn còn một tia tỉnh táo, anh biết mình đã trúng chiêu, Lưu Tiểu Viễn muốn thoát ra nhưng dù có dùng sức mạnh gì để chống lại, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy đầu mình như bị đè một tảng đá lớn, nặng trịch. Khó chịu quá. Lưu Tiểu Viễn dùng hai tay ôm lấy đầu mình, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi thật tốt. Anh đẹp trai, mau đến đây nào, em cần anh đẹp trai. Người phụ nữ đi trước, quyến rũ vẫy tay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy người phụ nữ như vậy, giống như một con rối, đi theo người phụ nữ ra ngoài, đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn theo người phụ nữ đến một căn phòng. Anh đẹp trai, mau nằm lên giường đó đi, em sẽ để anh hưởng thụ niềm vui khoái lạc thật tốt. Người phụ nữ nói giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn nghe lời người phụ nữ, trực tiếp nằm lên giường. Lúc này, người phụ nữ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, tiến lại gần miệng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn như một con rối, há miệng ra, đón nhận sự tấn công của người phụ nữ. Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống như một quả bom, vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, "Này, anh muốn chết phải không? Mau tỉnh lại cho tôi." Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn như bị điện giật, trực tiếp bật dậy khỏi giường. Toàn bộ đầu óc Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo, cảm giác nặng nề như bị đổ đầy chỉ lập tức biến mất. "Anh đẹp trai, lại đây, cho em hôn một cái." Người phụ nữ thấy Lưu Tiểu Viễn tỉnh lại, lập tức lại bắt đầu sử dụng ma thuật quyến rũ. "Hừ, ma tà ngoại đạo, đừng hòng mê hoặc ta." Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, khi thấy trên người đột nhiên bùng nổ, lập tức người phụ nữ đó biến mất không còn dấu vết. Chết tiệt, suýt nữa thì trúng chiêu rồi, nếu không phải hệ thống lên tiếng đúng lúc thì mình thực sự sẽ chìm đắm trong giấc mơ đẹp này. Lưu Tiểu Viễn thầm may mắn. Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra, sở dĩ mình trở nên như vậy, hoàn toàn là do ác mộng gây ra, người phụ nữ vừa nãy chính là xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thậm chí những con quái vật giống như sâu lông mà anh nhìn thấy bên ngoài vừa nãy, cũng xuất hiện trong ác mộng này. Còn tại sao lại xuất hiện ác mộng thì đó đều là do đám sương mù trước đó, đám sương mù đó mới thực sự là thủ phạm, chỉ là lúc đó không ai để ý. Sau khi đuổi đi ác mộng, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến Cố Vô Tịch và những người khác ở phòng bên cạnh, vì anh đã gặp phải ác mộng như vậy, chắc chắn họ cũng không thể tránh khỏi. Lưu Tiểu Viễn không lo lắng cho những nam tu sĩ đó, cũng không quan tâm đến họ, anh đoán họ còn thích thú khi được mơ những giấc mơ như vậy. Nhưng đối với Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình vẫn nên quan tâm một chút, dù sao cô ta cũng là con gái, ai bảo Lưu Tiểu Viễn là người bác ai chứ? Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy ác mộng này không đơn giản như vậy, tại sao lại phải bằng mọi giá để anh mơ những giấc mơ như vậy? Ngoài ra, giấc mơ này giống như thật, khiến anh hoàn toàn không cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, nếu không phải nhờ hệ thống vô địch thần cấp thì chính Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ chìm đắm trong giấc mơ này. Hơn nữa, tại sao trang viên lại xuất hiện, tại sao sương mù lại xuất hiện, tất cả những điều này có phải là tự nhiên không? Chắc chắn là không, đằng sau đó nhất định có người hoặc sinh vật nào đó chỉ đạo. Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng đến căn phòng nơi Cố Vô Tịch và những người khác đang ở, anh thấy trên khuôn mặt của mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn, đặc biệt là trên khuôn mặt của những người đàn ông, vẻ mặt đó giống như đang làm điều thoải mái nhất trên thế giới vậy. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Cố Vô Tịch, nhìn xem, Cố Vô Tịch vẫn ổn, không lộ vẻ thỏa mãn như vậy, có vẻ như ác mộng vẫn chưa thực hiện hành vi đó với cô ta. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không đợi đến khi Cố Vô Tịch bị ác mộng xâm chiếm thì đã muộn. Đi đến bên cạnh Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn đưa Cố Vô Tịch ngồi dậy trên mặt đất, sau đó dùng tay lay người Cố Vô Tịch, lớn tiếng gọi tên cô ta. Tuy nhiên, Cố Vô Tịch như bị tiêm thuốc mê, đang trong trạng thái ngủ cực độ, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không thể đánh thức cô ta được. Cố Vô Tịch. Chết tiệt, đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại không đánh thức được? Xem ra sức mạnh của ác mộng này thực sự không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa lay người Cố Vô Tịch, rồi lớn tiếng gọi tên cô ta, kết quả vẫn như vậy. Phải làm sao đây? Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không có manh mối, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách gửi hy vọng vào hệ thống vô địch thần cấp, hy vọng hệ thống vô địch thần cấp có thể giúp anh. Hệ thống đẹp trai, mau nói cho tao biết, phải làm sao đây? Hệ thống vô địch thần cấp nói, này, đây là một loại ác mộng, hơn nữa còn là một loại ác mộng khá lợi hại, người phụ nữ của anh đã trúng ác mộng, nếu muốn đánh thức cô ấy thì rất đơn giản, trực tiếp dùng thần thức của anh xông vào thức hải của cô ấy, như vậy cô ấy sẽ tỉnh lại. Nghe hệ thống vô địch thần cấp nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức, chuẩn bị tiến vào thức hải của Cố Vô Tịch, kết quả phát hiện căn bản không thể tiến vào thức hải của Cố Vô Tịch. Đây là sự phản kháng cơ bản của con người đều có bí mật của riêng mình, cũng sẽ có ý thức tự bảo vệ, cho nên thức hải của tu sĩ bất cứ lúc nào cũng đều cự tuyệt người khác tiến vào. Trừ phi tu sĩ tự nguyện mở thức hải cho người khác tiến vào, hoặc là tu vi của tu sĩ khác cao hơn tu vi của mình rất nhiều. Lưu Tiểu Viễn hiện tại là tu vi Kim Đan hậu kỳ, mà Cố Vô Tịch cũng là tu vi Kim Đan hậu kỳ, tu vi của hai người đều như nhau, tự nhiên không thể cưỡng ép tiến vào thức hải của Cố Vô Tịch. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể triệu hồi ra một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn lãng phí cơ hội này, bởi vì trang viên này quá kỳ quái, có thêm một cơ hội phòng thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu hệ thống vô địch thần cấp không có cách nào khác tốt hơn thì Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể triệu hồi ra một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ để đánh thức Cố Vô Tịch. Hệ thống đẹp trai, mày còn có cách nào khác không? Tu vi của tao và cô ấy ngang nhau, không vào được thức hải của cô ấy. Lưu Tiểu Viễn nói với hệ thống, tôi xin hệ thống giúp đỡ thêm một lần nữa. Hệ thống nói, này, ác mộng này là ác mộng dâm tà, nếu anh muốn đánh thức người phụ nữ của mình, anh có thể thử dùng chuyện xấu hổ để đánh thức cô ấy. Chuyện xấu hổ? Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ là phải làm chuyện không thể miêu tả với Cố Vô Tịch? Chết tiệt, vạn nhất nguy hiểm đột nhiên ập đến, mình không phải là chết ngay lập tức sao? Không được, vẫn là triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đi. Hệ thống, cách này không được, tao là một chính nhân quân tử, không muốn thừa nước đục thả câu. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt chính khi nói. Hệ thống nói, này, không cần anh phải thật sự làm, anh có thể dùng hai tay sờ loạn khắp người phụ nữ của anh, sờ đến khi cô ấy có cảm giác, người phụ nữ của anh có lẽ sẽ tỉnh lại. Tất nhiên, kỹ thuật của anh phải tốt hơn kỹ thuật của ác mộng. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện hệ thống này không phải là hệ thống vô địch thần cấp, mà là hệ thống lưu manh. Muốn kỹ thuật của mình tốt hơn kỹ thuật của ác mộng. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi khó nhưng có thể thử xem, ai bảo Lưu Tiểu Viễn thích thử thách những chuyện khó khăn chứ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hành động, hai tay lập tức đặt lên đỉnh núi của Cố Vô Tịch. Em gái Cố, đừng trách tôi làm vậy là để cứu cô, yên tâm, tôi đang cứu cô với một trái tim trong sáng. Lưu Tiểu Viễn nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Cố Vô Tịch nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dùng phương pháp của mình xoa bóp nơi đó của Cố Vô Tịch. thấy không có hiệu quả gì, Lưu Tiểu Viễn quyết định cởi trói cho Cố Vô Tịch, vì tiếp xúc trực tiếp mới có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Xin lỗi nhé, em gái Cố, tôi cũng là vì cứu cô, tôi trong sạch mà. Lưu Tiểu Viễn nói thêm một lần nữa, rồi bắt đầu động tay cởi quần áo của Cố Vô Tịch. Dưới sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, phong cảnh trên người Cố Vô Tịch hoàn toàn phơi bày trước mắt Lưu Tiểu Viễn, thấy cảnh đẹp mê người, Lưu Tiểu Viễn đáng xấu hổ là cứng đờ. Chết tiệt, cảnh này thật sự mê người, quả nhiên là vô hạn phong cảnh ở trên đỉnh núi hiểm trở. Em gái Cố, để cứu cô, đành phải đắc tội. Lưu Tiểu Viễn đưa hai tay ra lập tức bắt đầu động tay động chân trên người Cố Vô Tịch. Cùng với thủ pháp và kỹ thuật điêu luyện của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch đột nhiên phát ra một tiếng thì thầm, xem ra có hiệu quả rồi. Đã có hiệu quả, Lưu Tiểu Viễn càng ra sức hành động, mặc dù cảm giác mềm mại đó khiến Lưu Tiểu Viễn rất thích nhưng cũng khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Chết tiệt, tay thì thỏa mãn nhưng cậu em bên dưới lại khó chịu vô cùng. Ôi, đàn ông cũng khổ, đừng thấy Lưu Tiểu Viễn bây giờ hai tay rất thoải mái nhưng ai hiểu được nỗi khổ của Lưu Tiểu Viễn. Cùng với tốc độ của Lưu Tiểu Viễn ngày càng nhanh, tiếng thì thầm của Cố Vô Tịch cũng ngày càng thường xuyên. Em gái Cố, cô mau tỉnh lại đi, tôi chịu không nổi nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn nuốt nước bọt, thật sự khó chịu quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.